Đặt quý trưởng lão. Hành Việt chân nhân vội vàng hô, khỏe mắt muốn nước ra, há mồm cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Phong bế không gian lại lần nữa bắt đầu áp xúc, thu nhỏ lại, đối bên trong Tùng Lập chân nhân tiến hành treo cổ. Giờ phút này, Tùng Lập chân nhân kinh giận không thôi, một ngụm phi kiếm vờn quanh ở hắn quanh thân, lách cách lang cang thanh âm liên miên không dứt, đem những cái đó đánh tới kiếm khí ngăn cản xuống dưới. Nhưng là, lại là vô pháp hoàn toàn giải quyết nguy cơ, vô pháp từ Yến Trường Phong từ kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm động cửu thiên dị tượng dung hợp thành đặc thù không gian chung chạy thoát ra tới. Kia không gian không ngừng áp xúc, hắn trong lòng nguy cơ cảm cũng là càng ngày càng cường liệt. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, cùng Thái Sơn trưởng lão kích đấu như thế lâu, không có khả năng còn có thừa lực mới đúng, như thế nào còn có như vậy mênh mông pháp lực. Chuyện này không có khả năng a. Tùng Lập chân nhân giống giận, trong lòng cảm giác được sợ hãi, rõ ràng cảm nhận được Thái Sơn chân nhân lúc trước đối mặt Yến Trường Phong khi bất đắc dĩ. Đây là viên mãn cảnh kiếm ý, còn có thiên địa dị tượng a, hắn thế nhưng còn người mang thiên địa dị tượng, lại còn có đem thiên địa dị tượng cùng kiếm đạo lĩnh vực dung hợp thành một cái tân thần thông. Tùng Lập chân nhân trong lòng vội vàng không thôi, ở phong bế không gian giữa khắp nơi tìm kiếm xuất khẩu, đồng thời mượn dùng trong tay đạo khí chi uy, ngăn cản công sát xuống dưới kiếm khí, kiếm quang, bóng kiếm. Nếu không phải này khẩu phi kiếm, cái này đạo khí, ở hắn bị này phong bế hư không bao phủ thời điểm, liền phải bị bên trong mãnh liệt kiếm khí nước lũ cùng với vô biên sắc nhọn chi khí hoàn toàn treo cổ. Không nghĩ tới kiếm động cửu thiên dị tượng, cùng kiếm đạo lĩnh vực kết hợp, thế nhưng có thể sinh ra như vậy kinh người hiệu quả tới. Yến Trường Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, đây là bất ngờ, không nghĩ tới kiếm đạo lĩnh vực thế nhưng cùng kiếm động cửu thiên dị tượng hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, hình thành một cái tân thần thông. Hơn nữa cái này thần thông thế nhưng còn như vậy cường đại. Một khi đã như vậy, vậy cho ta nghiền áp đi. Yến Trường Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, tâm niệm vừa động, kia phong bế không gian áp xúc càng thêm lợi hại, hơn nữa giống như hai cái cối xay, nghiền nát lên. A. Dừng tay a. Phong bế không gian trùng, Tùng Lập chân nhân tức khắc áp lực tăng gấp bội, kia khẩu đạo khí phi kiếm đều không dùng được, không thể ngăn cản trụ toàn bộ công kích, bốn phương tám hướng đều có cường đại kiếm khí nước lũ mãnh liệt xuống dưới, cọ rửa ở trên thân thể hắn. Kiếm đạo lĩnh vực, kiếm động cửu thiên. Giữa kiếm khí, bóng kiếm, bản thân liền sắc nhọn vô cùng. Giờ phút này, này đó kiếm khí nước lũ cọ rửa xuống dưới, Tùng Lập chân nhân trên người bảo y bảo giáp gặp đến vô số kiếm khí cọ rửa, căn bản ngăn cản không được, bị sinh sôi nghiền nát, theo sau hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhìn kia giống như cối xay giống nhau nghiền nát lên không gian, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, cả người đương trường bị nghiền nát. Từng luồng máu tươi bị Tu La kiếm trực tiếp lôi kéo lại đây, cũng không có gì cố kỵ, hết thể thôn phệ sạch sẽ. Đồng thời, từ nồng đậm huyết chi tinh khí vọt tới, dung nhập đến Yến Trường Phong thân thể giữa, trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực. Đồng thời, lúc trước chém giết Thái Sơn chân nhân, hấp thu huyết chi tinh khí, ở Yến Trường Phong thi triển kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm động cửu thiên dị tượng thời điểm, liền cũng toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực. Trong thân thể hắn phía trước bị tiêu hao pháp lực, vào giờ phút này thế nhưng lập tức toàn bộ khôi phục. Một cái trung thiên vị hậu kỳ cường giả, một cái đại thiên vị sơ kỳ cường giả, trên người huyết chi tinh khí kiểu gì bàng bạc tinh thuần. Ở hơn nữa vừa mới ngã xuống đạt quý chân nhân, ba người huyết chi tinh khí liền đem Yến Trường Phong lúc trước tiêu hao ngạnh sinh sinh đền bù trở về. Đây là Tu La đạo khủng bố chỗ. Yến Trường Phong tu thành pháp lực lúc sau, Tu La huyết đan hấp thu huyết chi tinh khí, liền đã có thể trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực. Ma đầu, Yến Trường Phong, người đã nhập ma. Thế nhưng liên tục chém giết ta thiên đạo các trưởng lão, ta thiên đạo các, tất nhiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hồng Sơn Nhạc, chúng ta đi. Hành Việt chân nhân kinh giận không thôi, từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, lưu lại một câu tràn ngập sát ý lời nói, sau đó tiếp đón Hồng Sơn Nhạc một tiếng, quay đầu liền đi, hướng tới Bách Bảo Lâu phóng đi, muốn mượn dùng nơi đó truyền tống trận pháp, trở lại thiên đạo các. Nếu cùng ta thế bất lưỡng lập, vậy ngươi liền lưu lại đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đều đến lúc này, đối phương thế nhưng còn dám uy hiếp hắn, quả thực không biết chết tự viết như thế nào. Hắn chưa bao giờ là cái nhân từ nương tay người, thân hình ở trên hư không trung một cái nhảy lên, dưới chân hư không tạo nên một vòng gợn sóng, cả người liền hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lấy thân hoa kiếm, đuổi giết qua đi. Chương 321, sôi nổi chém giết. Nơi xa quan chiến đông đảo tu sĩ, tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời. Lúc trước, Yến Trường Phong chém giết đại thiên vị Thái Sơn chân nhân, liền đã khiếp sợ ở mọi người, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn lĩnh ngộ viên mãn cảnh kiếm ý. Thậm chí có mang thiên địa dị tượng, kiếm động thiên hạ, hơn nữa đúng vậy kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm động thiên hạ hoàn toàn dung hợp, hình thành một môn tân thần thông, đem Tùng Lập chân nhân sinh sôi treo cổ. liên tục chém giết thiên đạo các lưu tại thiên đạo hải thị mấy đại trưởng lão, giờ phút này thế nhưng còn ở đối hành Việt chân nhân tiến hành đuổi giết, dữ dội điên cuồng. Đây là muốn đem thiên đạo các đắc tội đến chết, không lưu chút nào xoay chuyển đường sống. Trên thực tế, Yến Trường Phong giết Thái Sơn chân nhân, cùng thiên đạo các mâu thuẫn, liền đã không thể hóa giải. Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng còn muốn giết ta, muốn đem ta cũng lưu lại. Hành Việt chân nhân cảm nhận được phía sau nguy cơ, tức khắc sắc mặt đại biến, phát hiện chính mình thế nhưng thoát khỏi không được Yến Trường Phong. Hắn xoay người lại, thế ra kia khẩu hạ phẩm đạo khí bảo bình, giữa lao ra 108.000 kiếm, hình thành một cổ kiếm khí nước lũ, hướng tới Yến Trường Phong thôn phệ lại đây. Hừ, ở trước mặt ta đùa bỡn kiếm khí. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cả người kiếm ý một phóng, những cái đó xung phong liều chết lại đây, đang đằng sát khí kiếm khí nước lũ, tức khắc lập tức trở nên ôn nhu như nước, theo sau ở Yến Trường Phong khống chế hạ, thế nhưng ngược lại hướng tới Hành Việt chân nhân giết qua đi. Cái gì? Hành Việt chân nhân chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ, thế nhưng đã tới rồi bực này cao thâm trình tự, thi triển kiếm ý, thế nhưng có thể ngự khiến cho hắn đại đạo bảo trong bình lao ra kiếm khí, phản sát hướng hắn. Phải biết rằng, Yến Trường Phong vẫn là ngưng mạch cảnh thời điểm, là có thể đủ ngự sử thiếu thanh kiếm phái kiếm nguyên trung kiếm khí, hiện giờ tu luyện tới rồi nguyên cương cảnh, kiếm ý uy năng tăng nhiều, điểm này kiếm khí nước lũ, lại như thế nào uy hiếp được hắn. Yến Tiểu Hữu dừng tay, việc này là chúng ta không phải, còn thỉnh cho ta một chút mặt diện, như vậy từ bỏ đi. Liên ở ngay lúc này, Hồng Sơn Nhạc đi ra, đối với Yến Trường Phong ôm ôm quyền hơi hơi không người nói. Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, nói, Hồng Sơn Nhạc, phía trước Thái Sơn chân nhân đối phó ta thời điểm, ngươi từng nói câu công đạo lời nói, xem ở điểm này, ta lần này liền không giết ngươi, ngươi có thể đi, bất quá người này, lại muốn lưu lại. Yến Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, không có nửa điểm tình cảm như giảng. Hắn cùng Hồng Sơn Nhạc, cũng chỉ là gặp mặt một lần, cũng không có thâm hậu giao tình, chỉ là ở phía trước làm bút giao dịch mà thôi. Xem trước đây trước Hồng Sơn Nhạc từng đứng ra khuyên can Thái Sơn chân nhân phân thượng, Yến Trường Phong mới đáp ứng tha cho hắn tánh mạng. Nói cách khác, lấy hắn tắc phong, thiên đạo các như thế áp hắn, hắn nhất định phải đem này thiên đạo các người sát cái máu chảy thành sông. Này! Hồng Sơn Nhạc mặt lộ vẻ khó xử, lúc này, hắn nếu là một người trở về, chỉ sợ trở lại thiên đạo các, cũng không hảo công đạo. Bất quá Yến Trường Phong cũng không để ý hắn điểm này, tha cho hắn tánh mạng liền đã là tận tình tận nghĩa. Hồng Sơn Nhạc, đến lúc này, ngươi còn không ra tay, cùng ta cùng nhau công phạt này tặc. Hành Việt chân nhân hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực, ngăn cản hạ kia lao nhanh mà đến kiếm khí nước lũ, thân hình bị chấn đến lùi lại mấy bước, trong miệng thở hồng hộc. Yến Trường Phong hấp thu Thái Sơn chân nhân, Tùng Lập chân nhân cùng với Đạt Quý chân nhân ba người huyết chi tinh khí, lúc trước tiêu hao pháp lực, hiện giờ đã cơ hồ tất cả khôi phục, tương đương với là đỉnh thời kỳ, mặc dù bất động dùng Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp cùng với tu La dị tượng, cũng không phải Hành Việt chân nhân có thể ngăn cản trụ. Huống chi, trên tay hắn hạ phẩm đạo khí, Đại Đạo Bảo Bình, ở Yến Trường Phong trước mặt, cũng là uy lực giảm đi, nhất cụ lực sát thương kiếm khí lao nhanh, đối Yến Trường Phong căn bản không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể thi triển mặt khác thủ đoạn. Đại Đạo Bảo trong bình, có màu đỏ ngọn lửa trào ra, thiêu hướng Yến Trường Phong, lại như cũ tác dụng không lớn, Yến Trường Phong cực dương chi ý nở rộ, kêu huyết sắc ngọn lửa, chẳng những không có đem Yến Trường Phong thiêu vì cho tàn, ngược lại bị Yến Trường Phong há mồm một hút, hết thể hút vào trong cơ thể, theo sau phun trở về. Cái gì? Hành Việt chân nhân mí mắt nhảy lên. Huyền Minh chi thủy. Hắn lại há mồm hét to, đại đạo bảo trong bình lại lao ra màu đen thủy, lạnh băng đến xương, muốn đem Yến Trường Phong đông lại, đóng băng lên. Nhưng này màu đen nước trôi ra, vừa mới vọt tới bình khẩu, Yến Trường Phong há mồm ha ra một ngụm cực hàn chi ý. Kia màu đen thủy liền trực tiếp hóa thành màu đen băng cứng, đem đại đạo bảo bình bình khẩu đều đông cứng. Ngươi cái này hạ phẩm bảo khí, là ai luyện chế? Thiết kế đến không khỏi quá kém, thi triển thần thông, đem bản thể đều cấp đóng băng ở. Yến Trường Phong điều nị nói, theo sau thân hình chợt lóe. Tu La kiếm pháp, Tuyệt Ảnh Thuần Sát đại pháp. Yến Trường Phong thân hình biến mất, ngay sau đó, vài đạo huyết sắc kiếm mang lập lòe, Hành Việt chân nhân còn không kịp phản ứng, đã bị Yến Trường Phong tức rất đầu, máu tươi lập tức phun trào ra tới, bị Tu La kiếm lôi kéo thôn phệ. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong Tu La huyết đan bên trong, sau đó lại chuyển hóa thành tinh thuần pháp lực, hội tụ đến Yến Trường Phong trong cơ thể. Thiên đạo các. Yến Trường Phong rời khỏi Tu La đạo trạng thái, khóe miệng hơi hơi một câu, nhẹ nhàng nhấc mãi, nhìn sắc mặt tái nhợt Hồng Sơn Nhạc liếc mắt một cái, tay áo một quyển, liền đem này mấy cái thiên đạo các trưởng lao chữ vật pháp khí hết thảy thu lên. Tùy tiện mở ra một cái không gian pháp khí vừa thấy, giữa bảo vật, tài nguyên chồng chất như núi, mỗi người đều là giàu có vô cùng. Chiến đấu tạm thời bình ổn, những cái đó quan vọng đám người tất cả đều chấn động không thôi, ngắn ngủn thời gian, Thiên đạo hải thị chủ sự người, thiên đạo các năm đại trưởng lão, thế nhưng liền ngã xuống bốn cái. Chuyện này, đủ để khiến cho thiên băng, khiến cho sóng thần. Chuyện đi ra ngoài, toàn bộ vô tận hải đều phải hoành động. Hảo! Hảo cùng bạo! Đại nguyên thương đội mọi người cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiến trường phong thế nhưng có lớn như vậy thần thông, hơn nữa có lớn như vậy lá gan, liên thiên đạo các trưởng lão đều dám giết. Này thật đúng là đâm thủng thiên. Liên ở tất cả mọi người kinh ngạc với Yến Trường Phong làm hạ này chờ hành động vĩ đại, đồng thời nghị luận, Yến Trường Phong sắp nên đón thiên đạo các lửa giận, vô pháp đối việc này giải quyết tốt hậu quả thời điểm. Yến Trường Phong lại lần nữa làm tiếp theo cái làm mọi người chấn động sự tình. Chỉ thấy Yến Trường Phong đem kia 5 cái bị hắn chém giết Tử La Điện chân truyền đệ tử, Lưu Húc đám người chữ vật pháp khí đem ra, từ giữa tìm ra mấy trường phụ chiếu. Đúng là đưa tin phụ chiếu, đồng thời cũng bị Tử La Điện đệ tử xưng là Tử La phụ chiếu. Tử La Điện phải không? Các ngươi nếu đối ta hạ đạt lệnh truy nã, tới mà không hướng phi lễ cũng, ta cũng muốn làm chút cái gì, nói cách khác, về sau cái gì A Miêu A Cẩu, đều dám đối với ta hạ đạt lệnh truy nã tới đuổi giết ta. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đem trong đó một trường Tử La phù chiếu đem ra, ở mặt trên lấy một loại đặc thù phương thức, đem chính mình thân hình, hơi thở đều dấu vết đến phù chiếu bên trong, ở phù chiếu thượng viết đến, Tử La Điện đối ta lệnh truy nã, làm yến mộ thụ sủng nhược kinh. Nay đến thiên đạo hải thị, lại chạm năm đại Tử La chân truyền, liêu biểu kính ý, ta liền ở thiên đạo hải thị, xin đợi quý phái các đại cao thủ giá lâm, nguyện, cùng quý phái thiên tài, cường giả luận đạo. Theo sau, ở dưới dấu vết hạ Yến Trường Phong ba cái chữ to. Tiếp theo, Yến Trường Phong đối với kia Tử La phù chiếu nhéo, pháp lực quan chú, kia Tử La phù chiếu liền lập tức bốc cháy lên, theo sau hóa thành một thế hệ ánh lửa, xông lên vòng trời, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Chương 322, cướp sạch không còn. Tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động. Này căn bản là khiêu khích ta, xích quả khiêu khích, chỉ sợ bất luận cái gì một môn phái, gặp được loại tình huống này, đều không thể nhận đi xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng thật sự chấn động, đồng thời đối Yến Trường Phong không khỏi sinh ra vài phần kính nể, như vậy gan phách, làm người không thể không phục. Vừa mới đánh chết mấy cái thiên đạo các trưởng lão, đắc tội thiên đạo các, giờ phút này thế nhưng lại như vậy khiêu khích Tử La Điện. Thật sự quá mức điên cuồng, quả thực là không kiêng nể gì, không chỗ nào sợ hãi. Liên tính là đại nguyên thương đội mọi người, cũng là không khỏi trong lòng nhảy dựng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy điên cuồng. Phải biết rằng, Yến Trường Phong hiện tại, muốn đối mặt, không chỉ có riêng chỉ là thiên đạo các cùng Tử La Điện, còn có hải tộc Huyền Thủy Long Cung. Này ba cái thế lực, bất luận cái gì một cái thế lực, đều khủng bố vô cùng, không có người không kiêng kỵ, nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại là trực tiếp đem này ba cái thế lực đều đắc tội đã chết. Bất quá, này lại cũng không phải Yến Trường Phong cố ý muốn đi đắc tội này tam đại thế lực, hắn nguyên bản cũng không có nghĩ tới muốn trêu chọc này tam đại thế lực, nghề hà phiền toái lại chính mình tìm tới môn tới. Đầu tiên là Tử La Điện ba cái chân truyền đệ tử, bởi vì hắn đồ huyết đồ đảo, muốn bắt giết hắn, kết quả bị hắn phản sát, cùng Tử La Điện mâu thuẫn, cũng là bởi vì này triển khai. Mà cùng Huyền Thủy Long Cung mâu thuẫn, lại cũng là kia Long Tam Thái Tử Vọng tự đem hắn coi như đá mài dao, đánh bất ngờ hắn, muốn mượn hắn tay, xử chính mình càng tiến thêm một bước, khơi dậy Yến Trường Phong sát khí, cuối cùng đem chi chém giết. Mà hiện tại Thiên Đạo Các, lại cũng là kia Thái Sơn chân nhân kiêng kỵ kia 5 cái Tử La Điện chân truyền đệ tử, lại đem tức giận phát tiết đến Yến Trường Phong trên người, lúc này mới khiến cho này một loạt sự tình. Bất quá, Yến Trường Phong cũng không thèm để ý. Cái gọi là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đem Tử La phù chiếu phát ra đi sau, Yến Trường Phong lại thi triển nhiếp hồn thuật, đem trong hư không Thái Sơn chân nhân, Hành Việt chân nhân đám người còn chưa hoàn toàn tiêu tán tàn hồn ngưng tụ lên, vơ vét bọn họ ký ức. Đến nỗi bọn họ trên người đạo khí, tắc bị Yến Trường Phong hết thể chấn áp, ném vào linh võ giới chung. Thiên đạo các tại đây thiên đạo hải khu phố, thế nhưng có như thế nhiều ra cửa hàng, thực hảo. Yến Trường Phong trong mắt tỏa sáng, nhìn lướt qua nơi xa những cái đó tu sĩ bị Yến Trường Phong ánh mắt quét chung. Tức khắc tất cả đều khẩn trương vô cùng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết quang, thực hiện lúc trước lời nói, muốn đem thiên đạo các tại đây thiên đạo hải khu phố cửa hàng hết thể rửa sạch một lần. Dựa theo hắn từ Thái Sơn chân nhân đám người tàn hồn chung ký ức, hắn đối thiên đạo các tại đây thiên đạo hải thị cửa hàng cũng đều rõ như lòng bàn tay, từng cái tìm tòi một lần, đem trong đó tài nguyên, bảo vật, linh dược, thiên tài địa bảo từ từ hết thể cuốn vào linh võ giới chung. Những cái đó cửa hàng trung thiên đạo các đệ tử, còn không có biết rõ ràng trạng huống, ở cửa hàng bên trong, không có nhìn đến Yến Trường Phong cùng Thái Sơn chân nhân kích đấu, cũng không biết bao gồm Thái Sơn chân nhân ở bên trong tứ đại trưởng lão, đã tất cả ngã xuống. Ngay cả Hồng Sơn Nhạc, ở Yến Trường Phong đánh chết Hành Việt chân nhân lúc sau, cuối cùng cũng là hấp tấp rời đi, cũng mặc kệ nên như thế nào hướng môn phái công đạo, giữ được tánh mạng mới là mấu chốt. Mà đối mặt này đó hướng tới Yến Trường Phong giết qua tới thiên đạo các đệ tử, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không có chút nào thủ hạ lưu tình, giơ tay chi gian, những người này liền phi hôi yên diệt. Hắn thế nhưng thật sự tính toán đem thiên đạo hải khu phố, thiên đạo các cửa hàng cướp sạch sạch sẽ sao? Này! Này quá điên cuồng, thiên đạo các liền tính là cử toàn phái chi lực, chỉ sợ đều phải giết hắn. Những cái đó quan vọng tu sĩ tất cả đều chấn động không thôi, hô hấp đều cảm giác không thoải mái. Thiên đạo hải thị, thiên đạo các tổng cộng có 108 gian cửa hàng, cộng thêm bách bảo lâu, giữa tài nguyên, bảo vật, có bao nhiêu? Liền tính là mỗi ngày giao dịch đi ra ngoài bảo vật, đoạt được tài nguyên, đều bị đưa đến thiên đạo các chung, nhưng cửa hàng chung những cái đó bảo vật, cũng là giá trị xa xỉ. Nếu đã cùng thiên đạo các kết hạ không thể hóa giải mâu thuẫn, Yến Trường Phong giờ phút này động khởi tay tới, cũng không có chút nào nương tay, địch nhân đồ vật, đều là chính mình. Hết thể đều phải thu vào trong túi. Thiên đạo hải thị, mở mang vô biên. Bất quá, thiên đạo các cửa hàng, phần lớn tập trung một chỗ, Yến Trường Phong rửa sạch lên, lại cũng phương tiện rất nhiều. Ước chừng tốn thời gian hơn nửa ngày, Yến Trường Phong mới đưa 108 gian cửa hàng hết thể cướp sạch sạch sẽ. Nay quả thực là so vô tận hải 72 đạo tặc thêm lên đều còn muốn cuồng bạo, đem thiên đạo các ở thiên đạo hải thị sản nghiệp, cơ hồ hết thể cướp sạch cái sạch sẽ. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Bách Bảo Lâu. Hắn phía trước mới đi qua Bách Bảo Lâu, chính là thiên đạo hải khu phố, nhất khổng lồ một cái cửa hàng, các loại hàng hóa đầy đủ hết, cái gì cần có đều có, so với hắn đã rửa sạch quá 108 cửa hàng chung bất luận cái gì một gian đều phải khổng lồ. Giữa tài nguyên, tài phú, thiên tài địa bảo, cùng với bảo vật, nhiều không kể xiết. Các ngươi có cái gì coi trọng đồ vật, cũng có thể thu, yêu cầu cái gì, cứ việc lấy đi. Yến Trường Phong đối với đại nguyên thương đội người ta nói nói. Bất quá đại nguyên thương đội mọi người tuy rằng ý động, nhưng lại tất cả đều lắc đầu, cùng một đám chống bỏi dường như, sợ hãi gây họa thượng thân. Tuy rằng rất nhiều người đều biết, Yến Trường Phong là cưỡi đại phàm minh quang thuyền tới đến thiên đạo hải thị, khẳng định sẽ có một ít phiền thoái, nhưng lại sẽ không như vậy nghiêm trọng, có xoay chuyển đường sống. Nhưng nếu là hiện tại cuốn vào tiến vào, về sau tưởng bức ra đều không được, muốn lọt vào cùng Yến Trường Phong giống nhau đãi ngộ, lọt vào thiên đạo các điên cuồng đuổi giết. Bọn họ nhưng không có Yến Trường Phong như vậy đại bản lĩnh, có thể chém giết đại thiên vị cao thủ, nếu là thiên đạo các phải đối phó bọn họ tất nhiên muốn lâm vào nguy cơ. Thấy những người này bất động, Yến Trường Phong cũng biết bọn họ lòng có cố kỵ, cũng không nói nhiều cái gì, đem Bách Bảo Lâu trùng tài nguyên hết thể thu vào linh võ giới chung. Giờ phút này, hắn trên người tài nguyên, tài phú, quả thực số đều không đếm được, giàu đến chảy mỡ. Thiên đạo các không hổ là năm đại môn phái chung nhất giàu có một cái, chỉ là này thiên đạo hải khu phố thiên đạo các sản nghiệp, khiến cho ta có được nhiều như vậy tài phú. Yến Trường Phong mặt lộ vẻ vui mừng, hắn hiện tại, có thể nói là có một gian di động cửa hàng. Các loại tài liệu, luyện khí, luyện đan, trừ bỏ những cái đó đặc biệt chân quý thiên địa linh chân, cùng với đặc biệt hiếm thấy thiên tài địa bảo, hắn có thể nói là cái gì cần có đều có. Hơn nữa Thái Sơn chân nhân chữ vật pháp khí trung tài nguyên, hắn thô sơ giản lược tính ra một chút, chỉ là tài nguyên, huyền dương đan, hắn liền có ít nhất 5 tỷ. Nay vẫn là hướng thiếu nói, thô sơ giản lược phòng trừng. Mà nếu là hơn nữa những cái đó tài liệu, thiên tài địa bảo, mấy thứ này, nếu là dựa theo thị trường tới tính, ước chừng không sai biệt lắm đến có 10 tỷ huyền dương đan. Đây là kiểu gì kinh người tài phú? Nếu luận cá nhân tài phú, này toàn bộ vô tận hải, chỉ sợ không ai có thể so thượng hắn. Cứ như vậy, 5 tháng sau La Dương quốc đa bảo các đấu giá hội tiên linh canh kim, còn có ai có thể tranh đến qua ta? Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia ý cười. Chỉ tiếc, này thiên đạo các tại đây thiên đạo hải khu phố các đại cửa hàng chung, đều không có tìm được dưỡng hồn thảo. Nói cách khác, ta đem này dưỡng hồn thảo luyện hóa, đến lúc đó liền có hy vọng đánh thức tiểu tu chân hồn. Lúc ấy, tu la kiếm uy lực cũng đem tăng nhiều, thực lực của ta cũng muốn nước lên thì thuyền lên. Chương 323, thay đổi truyền tống trận. Thiên đạo hải thị, nhất định phải không bình tĩnh. Yến Trường Phong đem thiên đạo các ở thiên đạo hải thị cửa hàng hết thể rửa sạch sạch sẽ, đem Bách Bảo Lâu cũng vơ vét không còn lúc sau, tìm được rồi Bách Bảo Lâu trùng, thiên đạo các truyền tống trận pháp. Song hướng truyền tống trận. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, trong cơ thể nguyên khí kích động, hội tụ đến hai mắt bên trong, truyền tống trận trận văn lập tức rõ ràng hiện lên ở Yến Trường Phong tầm mắt giữa. Hắn cẩn thận cân nhắc, sau một lát, liền đem này tòa truyền tống trận pháp hoàn toàn phân tích rõ ràng. Vô tận hải, địa phương nào nhất hung hiểm? Có này đó tuyệt địa, hiểm địa. Yến Trường Phong xoay người đối với Thẩm Liệt đám người hỏi. Thẩm Liệt đám người sợ không rõ Yến Trường Phong ý đồ, bất quá trầm ngâm nói, Vô Tận Hải Trung, hỗn loạn nhất địa phương, là nghịch loạn ma vực, nơi đó có không ít ma đạo tu sĩ, cũng có rất nhiều bỏ mạng đồ, không có trật tự. Ngoài ra, ở kia nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, có rất nhiều hiểm địa, phi thường hung hiểm, liền tính là thiên vị cảnh cao thủ, cũng không dám dễ dàng thâm nhập. Nghịch loạn ma vực, ngươi biết nơi đó tọa độ sao? Ta muốn nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong tọa độ. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, thẳng xem đại nguyên thương đội mọi người sởn tóc gáy. Nghịch loạn ma vực tọa độ, chúng ta tự nhiên là biết đến, chúng ta muốn phản hồi La Dương Quốc, liền phải trải qua nghịch loạn ma vực bên ngoài khu vực, chỗ sâu trong tọa độ, có thể suy tính ra tới. Thẩm Liệt mở miệng nói, theo sau đem nghịch loạn ma vực cụ thể vị trí nói cho Yến Trường Phong, hầu nghi nhìn Yến Trường Phong, ngươi muốn này nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong tọa độ làm cái gì? Cũng không có gì, Hồng Sơn Nhạc đã về tới Thiên Đạo Các, nơi này tin tức, nói vậy cũng đã bị Thiên Đạo Các biết được, nói vậy lúc này, đang ở khai một hồi đại hội, thương lượng như thế nào đối phó ta đâu, nơi này có một tòa song hướng truyền tống trận pháp, nếu là bọn họ muốn tới tìm ta báo thù, khẳng định phải dùng cái này truyền tống trận, ta liền tại đây truyền tống trận thượng động động tay chân. Yến Trường Phong tùy ý nói, cái gì? Tại đây tòa truyền tống trận thượng động tay chân. Ngươi chẳng lẽ là muốn nghe được Yến Trường Phong nói, Thẩm Liệt cả kinh. Yến Trường Phong gật gật đầu, không tồi, ta chính là muốn thay đổi này song hướng truyền tống trận tọa độ, đưa bọn họ chuyển tới nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong. Nghe được Yến Trường Phong nói như vậy, đại nguyên thương đội mọi người tất cả đều há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Này! Này thật sự quá điên cuồng! Mọi người tất cả đều giật mình không thôi. Thẩm Phong cũng khiếp sợ không thôi, hắn đối với trận pháp có nhất định hiểu biết, nói, Yến Huynh, chúng ta đều biết, ngươi ở trận đạo thượng tu vi đích sắc kinh người. Phía trước cũng đối chúng ta đại phàm minh quang trên thuyền lọt vào hủy hoại trận pháp tiến hành khôi phục cùng sửa chữa, bất quá, truyền tống trận pháp, đặc biệt là loại này song hướng truyền tống trận pháp, phải đối này tiến hành sửa chữa, thay đổi nó tọa độ, lại không phải một việc đơn giản. Yến Trường Phong nhìn Thẩm Phong liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta đương nhiên biết chuyện này làm lên không đơn giản, song hướng truyền tống trận pháp, ta muốn từ bên này, lặng yên thay đổi cùng nó tương liên hệ mặt khác một tòa trận pháp tọa độ, hơn nữa sử một khác đầu kia tòa cùng chi liên hệ trận pháp truyền tống đến một cái không có đối ứng trận pháp địa vực, nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, càng là khó càng thêm khó. Bất quá, tuy rằng có điểm khó khăn, bất quá lại cũng không phải không thể làm được. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, tự tin vô cùng. Đại nguyên thương đội mọi người nghe vậy tất cả đều há to miệng, không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng có lớn như vậy tự tin. Thông qua trước mắt này tòa truyền tống trận pháp, đi thay đổi cùng chi liên hệ, tồn tại với thiên đạo các bên trong mặt khác một tòa truyền tống trận, này thật sự quá không thể tưởng tượng. Liên tính là trận pháp đại sư, đều làm không được. Mà Yến Trường Phong, giờ phút này lại là muốn hành này trận pháp đại sư đều không thể làm được sự tình. Làm phiền các ngươi giúp ta bảo hộ một vài, ta muốn bắt đầu câu động đại trận chi lực, thay đổi một khác đầu trận pháp. Tiểu tu, ngươi cũng ra tới, cho ta hộ pháp. Yến Trường Phong há mồm nói, tu la kiếm liền bay ra tới, xoay quanh ở hắn bốn phía. Yến Trường Phong cũng không ở chần chờ, lập tức bắt đầu động thủ. Trong thân thể hắn trận môn mở rộng ra, nguyên khí kích động. Lấy hắn trận đạo tu vi, đánh với nói linh ngộ, thực mau liền đem trước mắt này tòa truyền tống trận pháp phân tích rõ ràng, hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa đem này luyện hóa. Theo sau, hắn lấy nguyên khí câu động trận pháp chi lực, ngồi xếp bằng tại đây tòa truyền tống trận trung ương, thông qua này tòa truyền tống trận cùng thiên đạo các bên trong truyền tống trận chi gian liên hệ, đem ý niệm chậm rãi thẩm thấu qua đi. Phải làm đến này một bước, đem ý niệm thẩm thấu đến một khác tòa truyền tống trận, chính là trận pháp tông sư thủ đoạn, cường đại hơn trận đạo tu vi nhất chống đỡ. Đồng thời còn cần cường đại tinh thần lực. Yến Trường Phong thân thể giữa dung hợp hai cái hồn phách, tinh thần lực tự nhiên là cường đại vô cùng, không thể nghi ngờ. Huống chi, hắn kiếp trước vẫn là sinh tử đại cảnh cường giả, liền tính là bởi vì ngã xuống, thần hồn bị thương, không bằng đỉnh, nhưng tinh thần lực cũng viễn siêu thường nhân. Hắn ý niệm như là xuyên qua thời không, xuất hiện ở một cái bạch lượng trong thông đạo, nháy mắt thời gian, kia bạch lượng thông đạo chính là trận lóe, hắn ý niệm liền dung nhập đến thiên đạo các bên trong kia tòa truyền tống trận trung. Hơn nữa đem truyền tống trận bốn phía thiên đạo các trạng hướng đều xem rành mạch. Truyền tống trận cách đó không xa, có hai cái thiên đạo các đệ tử ở bảo hộ ở chỗ này, bất quá lại căn bản không có chú ý tới Yến Trường Phong ý niệm. Yến Trường Phong thông qua này một tia ý niệm, chậm rãi thẩm thấu, khắc họa trận văn, thay đổi kia tòa truyền tống trận trận văn. Này hết thể làm thập phần mịt mờ, đừng nói kia hai cái bảo hộ đệ tử chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, liền tính là thiên vị cảnh cường giả, nếu có phải hay không trận pháp sư. Trong cơ thể không có sáng lập trận môn, tu luyện ra nguyên khí, đều không thể nhận thấy được Yến Trường Phong giờ phút này động tác, vô pháp cảm nhận được kia tòa truyền tống trận biến hóa. Dựa theo Thẩm Liệt cung cấp nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong những cái đó hiểm địa vị trí, Yến Trường Phong lặng yên đem kia tòa truyền tống trận tọa độ thay đổi. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn đối thiên đạo các bên trong kia tòa truyền tống trận pháp làm ra mặt khác một ít sửa chữa, nói cách khác, đơn độc chỉ thay đổi tọa độ, này tòa truyền tống trận pháp căn bản vô pháp vận hành, vô pháp đem người truyền tống đi, bởi vì kia tọa độ nơi vị trí, nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, không có đối ứng trận pháp tiếp dẫn. Bất quá trải qua Yến Trường Phong sửa chữa lúc sau, điểm này liền không ở là vấn đề, thiên đạo các cao thủ nếu là vận dụng này tòa trận pháp, biến sẽ lập tức chuyển hướng nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, vô tận hải hỗn loạn nhất cùng nguy hiểm địa phương. Liên ở Yến Trường Phong làm xong này hết thảy, đại công cáo thành, chuẩn bị rút đi thời điểm, đột nhiên cảm ứng được, thiên đạo các trung, vài đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, hướng tới truyền tống trận bên này bay nhanh mà đến. Thế nhưng tất cả đều là thiên vị cảnh cao thủ. Tổng cộng có 3 người. Này 3 người bên trong, thế nhưng có 2 cái là đại thiên vị cao thủ. Một cái đại thiên vị sơ kỳ đỉnh, một cái đại thiên vị trung kỳ, còn có một đạo quen thuộc hơi thở, thình lình chính là Hồng Sơn Nhạc. 3 người từ thiên đạo các một tòa to lớn cung khuyết trung bay ra tới, lập tức hướng tới này tòa truyền tống trận bay tới. Chương 324, tính kế. Liên ở Yến Trường Phong tính toán đem ý niệm thu hồi tới thời điểm, lại đột nhiên cảm ứng được, thiên đạo các trung, có 3 đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, hướng tới truyền tống trận bên này bay nhanh mà đến. Hừ, ta thiên đạo các xương bá vô tận hải nhiều năm, kinh doanh thiên đạo hải thị, còn chưa từng có ra quá cái gì cái sọn, lần này thế nhưng ra như thế đại sự tình, thế nhưng có người dám khiêu khích ta thiên đạo các, giết ta thiên đạo các trưởng lão. Mở miệng chính là trong đó một cái đại thiên vị trung kỳ cường giả, tự hào thiên tâm chân nhân, một thân thực lực, so với Thái Sơn chân nhân đều phải mạnh hơn một bậc. Hắn đồng dạng là thiên đạo các 7 đại cao thủ chi nhất, xếp hạng vị thứ 5, bị Yến Trường Phong đánh chết Thái Sơn chân nhân, chính là xếp hạng phía cuối, thứ 7. Ta nhưng thật ra có chút hoài nghi, dựa theo Hồng trưởng lão lời nói, cái kia gọi là Yến Trường Phong thiếu niên, bất quá mới nguyên cương cảnh tu vi, thế nhưng có thể đánh bại Thái Sơn chân nhân, liền đem chi chém giết. Một cái khác đại thiên vị trung kỳ cao thủ cũng mở miệng nói, là thiên đạo các 7 đại trong cao thủ xếp hạng thứ 6 Thanh Phong chân nhân. Việc này đích xác quá mức vớ vẩn, bất quá, sự tình đến tuột cùng như thế nào, chúng ta qua đi vừa thấy liền biết. Thiên Tâm chân nhân ánh mắt nhấp nháy, hình như có ý vô tình quét mắt Hồng Sơn Nhạc, hiển nhiên là đối Hồng Sơn Nhạc tâm tồn hoài nghi. Hồng Sơn Nhạc đối này cũng là không thể nề hà, chuyện này đích xác quá mức vớ vẩn, nguyên cương cảnh tu sĩ, chém giết đại thiên vị cao thủ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có vài người dám tin tưởng. Chúng ta mau chút qua đi, dùng này tòa truyền tống trận truyền qua đi, miễn cho đi chậm, làm kia tiểu tử chạy thoát. Thanh Phong chân nhân gật gật đầu, mở miệng nói. 3 người lập tức hướng tới này tòa liên tiếp thiên đạo hải thị truyền tống trận bay vụt mà đến. Yến Trường Phong nghe được 3 người nói chuyện, trong lòng chính cười lạnh liên tục. Không nghĩ tới lại là như vậy vừa khéo, ta vừa mới vừa đem trận pháp sửa chữa điều chỉnh, thiên đạo các liền áp dụng hành động. Hai cái đại thiên vị trung kỳ cao thủ, thiên đạo các thật đúng là đại thủ bút, xem ra Thái Sơn chân nhân ngã xuống, đã là dẫn tới thiên đạo các tức giận, bất quá nếu là bọn họ biết được, ta đã đưa bọn họ ở thiên đạo vẫn là cửa hàng hết thể rửa sạch sẽ. Đạt được 5 tỷ tả hữu huyền dương đan, cùng với giá trị 10 tỷ các loại tài liệu bảo vật, chỉ sợ muốn càng thêm phẫn nộ, tốt nhất là ở toàn bộ thiên đạo các cao thủ đều xuất động, tiến vào cái này truyền tống trận, đến lúc đó nghịch loạn ma. Vực chỉ sợ liền càng thêm náo nhiệt. Yến Trường Phong lặng yên không một tiếng động thu hồi ý niệm, trên mặt đột nhiên hiện lên tươi cười. Hắn chậm rãi mở hai mắt, Thẩm Liệt đám người thấy hắn mặt lộ vẻ tươi cười, không khỏi hết hầu lan lộn. Yến tiểu huynh đệ, hay là... Yến Trường Phong biết bọn họ muốn hỏi cái gì. Đạm đạm cười, nói, ta đã đem thiên đạo các trung truyền tống trận sửa chữa điều chỉnh, hơn nữa, ta còn phải biết, thiên đạo các đã có hành động, phái ra 2 cái đại thiên vị trung kỳ cao thủ ra tới, muốn tới chế tài ta. Cái gì? 2 cái đại thiên vị trung kỳ cao thủ? Thẩm Liệt đám người nghe vậy tất cả đều hít hà một hơi, đại thiên vị cao thủ, tại đây vô tận hải, chính là cường giả chân chính, là đỉnh cấp cao thủ. Toàn bộ thiên đạo các, đều không có mấy cái đại thiên vị cao thủ. Không nghĩ tới thế nhưng dùng một lần liền phái ra 2 cái đại thiên vị trung kỳ cao thủ, đây chính là đại thủ bút. Không có sai, Thái Sơn chân nhân là đại thiên vị sơ kỳ cao thủ, hắn chết ở tay của ta thượng, mặc kệ là bị ai giết chết, đều là đại sự. Phái ra 2 cái đại thiên vị trung kỳ cao thủ, cũng là vì để người vặn nhất, rốt cuộc, đại thiên vị cao thủ, chết một cái liền ít đi một cái, bọn họ nhưng không nghĩ phái ra người, cũng bước lên Thái Sơn chân nhân vết xe đổ, bất quá, bọn họ làm như vậy. Lại ngược lại tổn thất lớn hơn nữa, nếu ngươi cho ta tọa độ không có sai, nói vậy lúc này, bọn họ đã khởi động truyền tống trận pháp, tiến vào nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, như là ở kể rõ một kiện cùng chính mình không chút nào tương quan sự tình. Đến nỗi Thẩm Liệt cấp tọa độ có thể hay không sai, Yến Trường Phong cũng không thèm để ý, liền tính sai rồi, căn cứ cái kia tọa độ tới xem, khoảng cách Thiên Đạo Hải thị cũng là cực xa, chờ đến bọn họ phát hiện chuyển sai rồi vị trí, ở một đường phi hành, chạy tới Thiên Đạo Hải thị, cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Thẩm Liệt đám người nghe được Yến Trường Phong nói, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, đồng thời trong lòng thán phục, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thủ đoạn, chẳng những chiến lược kinh người, trận đạo càng là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cứ việc bọn họ phía trước sẽ biết Yến Trường Phong ở trận đạo thượng tu vi không tầm thường, lại cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể thông qua trước mắt này tòa truyền tống trận pháp, đi thay đổi cùng nó tương liên hệ mặt khác một tòa truyền tống trận, loại này thủ đoạn, thật sự quá mức kinh người. Liên ở mấy người nói chuyện thời điểm, Thiên Đạo các phái ra Thiên Tâm chân nhân, Thanh Phong chân nhân cùng với Hồng Sơn Nhạc ba người, quả nhiên không có nhận thấy được truyền tống trận biến hóa. Nay truyền tống trận, trải qua Yến Trường Phong thay đổi, liền tính là chân chính trận pháp sư, cũng không nhất định có thể nhìn ra manh mối. Bất quá, ai có sẽ nghĩ đến, Yến Trường Phong có lớn như vậy bản lĩnh, người ở Thiên Đạo Hải thị, lại có thể thay đổi ở vào bọn họ Thiên Đạo các bên trong truyền tống trận. Liền tính là chân chính trận pháp sư ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ không chút nghi ngờ bước vào truyền tống trận chung. Hừ, ta đảo muốn nhìn, cái kia Yến Trường Phong, hay không thực sự có Hồng trưởng lão nói như vậy lợi hại, dám đụng đến ta Thiên Đạo các người, ta làm hắn sống không bằng chết. Thiên Tâm chân nhân sắc mặt tâm lãnh, cùng Thanh Phong chân nhân, Hồng Sơn Nhạc hai người cùng nhau nhảy vào truyền tống trận chung, theo sau pháp lực quán chú, truyền tống trận lập tức bị kích hoạt, ba người trước mắt lập tức sáng lên một mảnh lóa mắt kim sắc quang hoa, ngay sau đó ba người liền cảm giác được thân thể một nhẹ, bị truyền ly Thiên Đạo các. Hy vọng kia tiểu tử còn không có đào tẩu, bất quá, liền tính hắn đào tẩu, cũng không tế với sự, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, hắn một cái nguyên cương cảnh tiểu tu sĩ, lại có thể trốn rất xa. Thanh Phong chân nhân nói, giọng nói rơi xuống, ba người trước mắt lại lần nữa sáng ngời. Ân, sao lại thế này? Ba người lập tức cảm giác được thân thể chầm xuống, bổn ứng dừng ở thực địa thượng ba người, lại là dừng ở trong biển, nếu không có ba người tu vi không tầm thường, kịp thời vận chuyển pháp lực, nâng thân thể, trực tiếp liền phải trở thành gà rớt vào nồi canh, rơi vào đáy biển. Nơi này không phải Thiên Đạo Hải thị. Hồng Sơn Nhạc đột nhiên hô to xuất khẩu, kinh nghi nhìn chằm chằm bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Liền ở ngay lúc này, nơi xa đột nhiên khói đen lan lộn, vô cùng cho đen sắc hơi thở phảng phất là người được ba người khí vị, điên cuồng mãnh liệt lại đây. Không tốt, nơi này là nghịch loạn ma vực. Sao lại thế này, kia tỏa truyền tống trận pháp, không phải truyền tới Thiên Đạo Hải thị sao? Như thế nào sẽ truyền tới nghịch loạn ma vực tới? Thiên Tâm chân nhân một cảm nhận được kia che trời lấp đất mãnh liệt lại đây cho đen sắc hơi thở, tức khắc khiếp sợ không thôi, phóng lên cao, nhìn chung quanh bốn phía, nơi nơi đều là vô biên nước biển, hơn nữa nơi này nước biển, thế nhưng là màu đen. Xôn xao. Phía dưới, màu đen nước biển đột nhiên cuốn lên một cái thật lớn lốc xoáy, đen nhánh như mực, giữa truyền ra từng luồng thật lớn hấp lực, muốn đem ba người xả nhập đi vào. Mà kia lốc xoáy cái đáy, ẩn ẩn hiện ra từng đạo màu trắng trong suốt, thế nhưng tất cả đều là thi hải, bạch cốt, dầm dạp, bị lốc xoáy cuốn lên. Chương 325, Thực cốt chi hải ở. Thực cốt chi hải, đây là thực cốt chi hải A, là vô tận hải hung hiểm cấm địa, nơi này là nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong. Đáng chết, rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta như thế nào sẽ bị truyền tống đến nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, này phiến thực cốt chi hải A. Nhìn đến kia phía dưới màu đen lốc xoáy, cùng với giữa trong suốt bạch cốt, Thiên Tâm chân nhân tức khắc sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không thôi, đồng thời trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Ngươi nói cái gì, nơi này là thực cốt chi hải. Thanh Phong chân nhân cũng trong lòng nhảy dựng, khỏe mắt run rẩy. Đáng chết, ta nghe nói này thực cốt chi hải hung hiểm vô cùng, giữa có rất nhiều bất tường hơi thở tràn ngập, vào nhầm tiến vào người, rất ít có người có thể tồn tại đi ra ngoài, có thể nói là cửu tử nhất sinh, chúng ta rõ ràng là từ môn trung truyền tống trận truyền tống ra tới, muốn đi Thiên Đạo Hải thị a, như thế nào sẽ bị truyền tống tới rồi này phiến hung hiểm nơi. Môn trung truyền tống trận pháp, nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện quá sai lầm, như thế nào đột nhiên xuất hiện lớn như vậy lệch lạc, thế nhưng đem chúng ta truyền tống tới rồi nơi này. Thiên Tâm chân nhân cũng là tâm thần nhảy lên lợi hại, tại đây phiến hải vực giữa, Mạc Danh liền cảm thấy tim đập nhanh, cả người đều cảm thấy bất an. Kia từng luồng mãnh liệt lại đây cho đen sắc hơi thở, chính là các loại hung thần hơi thở ngưng tụ mà thành, đối với ma đạo tu sĩ ở ngoài tu sĩ, nguy hại cực đại, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng một người tâm thần, làm người tẩu hỏa nhập ma. Không, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Hồng Sơn Nhạc lại là đột nhiên mở miệng, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hay là ngươi biết là chuyện như thế nào? Thiên Tâm chân nhân cùng Thanh Phong chân nhân đều nhìn về phía Hồng Sơn Nhạc, đồng thời trong cơ thể pháp lực vận chuyển, ngăn cản phía dưới hấp lực, đồng thời cũng ở bài xích mãnh liệt lại đây cho đen sắc hơi thở. Truyền tống trận pháp cũng không phải ra lệch lạc, mà là bị người động tay chân. Lại không ngờ Hồng Sơn Nhạc đột nhiên nói, giọng nói rơi xuống, tức khác như là một cái trọng bằng bom, ở Thiên Tâm chân nhân cùng Thanh Phong chân nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ta tuy rằng không phải trận pháp sư, bất quá đối với trận pháp chi đạo, cũng có chút hiểu biết, thông thường mà nói, truyền tống trận pháp chỉ cần tọa độ chính xác, liền sẽ không xuất hiện quá lớn lệch lạc. Huống chi, chúng ta truyền tống trận pháp, chính là song hướng truyền tống trận, hai cái trận pháp, tương đương với là hai cái điểm, từ chúng ta thiên đạo các truyền tống trận pháp truyền tống ra tới, khẳng định sẽ hiện thân ở thiên đạo hải khu phố truyền tống trận chung, tuyệt đối sẽ không truyền tống đến thiên đạo hải thị truyền tống trận ở ngoài địa phương. Chúng ta sẽ bị truyền tống đến này nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, này phiến thực cốt nơi, như thế đại lệch lạc, thực hiển nhiên là nhân vi gây ra, có người thay đổi chúng ta thiên đạo các chúng kia tòa truyền tống trận tọa độ, hơn nữa đem này sửa chữa thành đơn hướng truyền tống trận. Hồng Sơn Nhạc ngữ ra kinh người. Người nói cái gì? Môn trung truyền tống trận, bị nhân tu sửa lại, bóp méo tọa độ, hơn nữa còn đem này đổi thành đơn hướng truyền tống trận. Thiên Tâm chân nhân trong lòng chấn động. Không có sai, môn trung truyền tống trận tọa độ vốn dĩ hẳn là đã cố định đến thiên đạo hải khu phố kia tòa truyền tống trận, cũng chỉ có cố định đến cái kia tọa độ, này song hướng truyền tống trận mới có thể vận hành, nếu không nói, nếu là cùng thiên đạo hải khu phố cái kia truyền tống trận không đối ứng, trận pháp liền khởi động không được. Thanh Phong chân nhân ánh mắt chớp động, nghe được Hồng Sơn Nhạc nói, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Đáng chết, rốt cuộc là ai, sửa chữa môn trung trận pháp? Chẳng lẽ, chúng ta thiên đạo các bên trong, có cái gì nội gian không thành? Thiên Tâm chân nhân tức giận không thôi, trong mắt hàn quang dày đặc. Môn tông truyền tống trận chính là ra các trưởng lão tự mình xây dựng, hắn là trận pháp đại sư, này tòa trận pháp lại là chính hắn xây dựng, nếu là muốn sửa chữa, có lẽ đích xác có thể làm được đến, bất quá hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bế quan tu luyện, căn bản không có xuất hiện, không có khả năng là hắn làm. Mà những người khác, chúng ta chung chỉ sợ cũng không có người có cái kia bản lĩnh, có như vậy cao trận đạo tu vi, có thể vô thanh vô tức thay đổi một cái trận pháp đại sư xây dựng truyền tống trận pháp. Thanh Phong chân nhân trầm ngâm nói. Hồng Sơn Nhạc lại là giật mình, như là nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói, hai vị trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, chuyện này thỉnh, quá mức trùng hợp sao? Chúng ta muốn đi thiên đạo hải thị, bắt khoảnh khắc Yến Trường Phong, nhiều như vậy thời gian đều không có ra quá cái gì vấn đề truyền tống trận, lại đột nhiên bị nhân tu sửa. Hơn nữa, ta vừa mới còn dùng thiên đạo hải khu phố truyền tống trận, truyền tống tới rồi môn trung truyền tống trận. Lúc ấy đều còn không có cái gì dị thường. Ý của ngươi là Thanh Phong chân nhân cùng Thiên Tâm chân nhân đều là trong lòng chấn động. Tuy rằng chuyện này thực lệnh người không thể tin được, bất quá, chỉ sợ chuyện này, thật là kia Yến Trường Phong cái gọi là, phải biết rằng, hắn chỉ là nguyên cương cảnh tu vi, lại có thể đánh chết đại thiên vị Thái Sơn chân nhân, cùng hiện giờ việc này so sánh với tới, cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Hồng Sơn Nhạc thở dài nói, xem ra, hắn đã sớm tính đến, ta trở lại tông môn. Đem sự tình bẩm báo lúc sau, môn trung nhất định sẽ phái ra cao thủ đối phó hắn, mà truyền tống trận là nhanh nhất đi thông thiên đạo hải thị phương thức, hắn chỉ sợ là ở chúng ta mở họp thời điểm, liền lặng yên thay đổi truyền tống trận. Bất quá! Kia truyền tống trận ở chúng ta thiên đạo các bên trong, hắn là như thế nào làm được? Việc này không phải ta có thể biết được, bất quá trong lòng ta có 8 phần nắm chắc, việc này hơn phân nửa cùng hắn thoát không ra quan hệ. Bất quá! Liền tính hiện tại chúng ta đã biết, cũng không tế với sự bị truyền tới này thực cốt nơi, còn không biết có thể hay không tồn tại đi ra nơi này. Hồng Sơn Nhạc trầm giọng nói, là hắn. Thiên Tâm chân nhân cùng Thanh Phong chân nhân cũng cảm thấy kỳ quặc, tuy rằng cảm thấy chuyện này thực không giống bình thường, nhưng nếu Yến Trường Phong thật sự lấy nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, chém giết đại thiên vị Thái Sơn chân nhân nói, kia đối phương có thể làm được chuyện này, cũng không có như vậy làm người giật mình. Rốt cuộc, có thể sử dụng nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, liền chém giết đại thiên vị cường giả. Này đã không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Liền ở ngay lúc này, phía dưới trong biển cảnh tượng đột nhiên biến hóa, đột nhiên, có nhiều hơn màu đen lốc xoáy hiện ra tới, ngay sau đó, những cái đó màu đen lốc xoáy lẫn nhau dung hợp, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, giữa trào ra mãnh liệt hấp lực, đem ba người gắt gao quấn quanh trụ, phảng phất một trương miệng khổng lồ, muốn đem bọn họ hết thể thôn phệ đi vào. Không tốt, trước thoát đi nơi này lại nói. Ba người bị kia từng luồng càng ngày càng cuồng bạo hấp lực quấn quanh trụ, tức khác tất cả đều ra đầu tê dại. Bất quá cũng may Thiên Tâm chân nhân cùng Thanh Phong chân nhân đều là đại thiên vị trung kỳ cao thủ, trên người lại có đạo khí, thi triển thần thông, lại là mang theo Hồng Sơn Nhạc cùng nhau, sinh sôi tránh thoát đi ra ngoài, lập tức rời xa cái kia màu đen lốc xoáy. Bất quá này thực cốt nơi, nguy cơ tứ phía, liền tính là đại thiên vị trung kỳ cao thủ, muốn đi ra ngoài, cũng là khó hơn lên trời. Ba người liên tiếp ở trên biển phi hành hồi lâu, đều không có nhìn thấy một cái nghỉ chân địa phương, mặt biển thượng căn bản không thể dừng lại, giữa tùy thời sẽ lao ra một ít quỷ dị sinh linh, tràn ngập tà ác lực lượng, đối bọn họ khởi xướng công kích. Chương 326, Thiên đạo phường thị trung. Đối với thiên đạo các này ba cái trưởng lão hiện giờ tình cảnh, Tiến Trường Phong tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy, bất quá lại cũng có thể đủ tưởng tượng, ba người giờ phút này sò không dễ chịu. Đem thiên đạo các này một đại phiền toái tạm thời giải quyết rất sau, Tiến Trường Phong cũng rời đi Bách Bảo Lâu, tính toán đến thiên đạo phường thị đi dạo. Hắn đối Tử La Điện Hạ phụ chiếu, nói những lời này đó, cũng không phải chỉ là nói nói mà thôi, mà là thật sự tính toán ở chỗ này chờ thượng một đoạn thời gian, hảo hảo uy hiếp một chút Tử La Điện. Bị người hạ đạt lệnh truy nã tiến hành đuổi giết, loại chuyện này, đối với hắn tới nói, như thế nào chịu đựng. Trước nay đều chỉ có hắn đuổi giết người khác, nơi nào có người khác tới đuổi giết hắn. Tử La Điện dám đối với hắn hạ đạt lệnh truy nã đuổi giết hắn, hắn tự nhiên không thể làm Tử La Điện hảo quá. Tin tưởng Tử La Điện hiện tại hẳn là cũng đã nhận được ta phát ra đưa tin phụ chiếu, hừ, dám đuổi giết ta, ta liền ở chỗ này chờ, nhìn xem các ngươi Tử La Điện, đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lại. Tiến Trường Phong khỏe miệng ngậm khởi một tia cười lạnh, thề muốn cho này Tử La Điện biết hắn lợi hại. Thiên đạo hải thị, mở mang vô biên, rời xa thiên đạo hải thị cửa hàng nơi, có từng điều đường phố, mấy trăm dặm trường phố hai bên, không ít tu sĩ khoanh chân mà ngồi, trước mặt bày các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Ngoài ra, cũng có một ít chân quý linh dược, luyện khí tài liệu, thiên tài địa bảo. Nơi này chính là thiên đạo phường thị, chính là một ít tu sĩ, đem thu thập đến bảo bối, bắt được nơi này tới tiến hành bán giao dịch. Các loại bảo vật, thẳng xem người hoa cả mắt. Đường phố hai bên, cũng có từng hàng phong ốc, giữa đồng dạng bãi đầy đại kiện tiểu kiện, càng có một gian hẹp hòi phòng nhỏ, trên cửa hành không gì không biết bốn cái chữ to, đó là phía trước Thẩm Liên nói buôn bán tin tức địa phương. Không gì không biết, thật lớn khẩu khí. Liên tính là chí tôn, thậm chí thần cảnh cường giả, cũng không tất dám nói là không gì không biết, ít nhất, bọn họ liền không biết, nên như thế nào tiến vào tiên giới. Tiến Trường Phong nhìn kia chiêu bài liếc mắt một cái, không để bụng. Nhìn hai bên tu sĩ trước mặt bày biện vật phẩm, tuy rằng đích sắc có không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, rất là hấp dẫn người ánh mắt, bất quá lấy hắn trong mắt, tất nhiên là liếc mắt một cái liền công nhận ra tới, đều không phải là cái gì chân chính bảo bối. Tiến Trường Phong cũng không đổi, ở trường trên đường tùy ý đi dạo, coi trọng thứ gì, liền ra tay mua tới, dù sao hắn hiện tại, cũng không thiếu tiền tài, 50 nhiều trăm triệu huyền dương đan, cộng thêm giá trị 100 nhiều trăm triệu các loại tài liệu, không có ai so với hắn còn giàu có. Dưỡng tâm thảo. Tiến Trường Phong đống nhiên nghỉ chân, mày hơi hơi lấy nhăn, ở một cái khoanh chân ngồi thanh niên trước mặt ngừng lại. Thanh niên này nhìn 30 tuổi, thế nhưng có nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, dáng người lược hiện tiêu thụ, nhắm mắt lại, một chút cũng không có làm buôn bán bộ dáng. Hắn trước mặt, phóng ít ỏi vài món đồ vật, vài quặng linh thảo, mấy khôi nhiệm huyết cục đá. Nay vài món đồ vật, thoạt nhìn đều không đáng giá cái gì tiền, vô luận là linh thảo, vẫn là kia mấy khối nhiệm huyết cục đá, đều không có cái gì thần kỳ địa phương. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông, bởi vậy cũng rất ít có tu sĩ ở trước mặt hắn nghỉ chân. Bất quá, đương Yến Trường Phong nhìn người nọ trước mặt phóng vài quặng linh dược thời điểm, trong lòng đó là hơi hơi vừa động. Người này dưỡng tâm thảo, là từ đâu mà đến? Yến Trường Phong duỗi tay một nhiếp, liền đem một gốc cây dưỡng tâm thảo hút vào trong tay. Dưỡng tâm thảo, chính là dưỡng hồn thảo chưa hoàn toàn thành thục hình thái, dược hiệu cũng xa xa so ra kém dưỡng hồn thảo. Dưỡng tâm thảo chân quý, thưa thớt, mà thành thục dưỡng hồn thảo lại là càng thêm chân quý, 1000 cây dưỡng tâm thảo chung, cũng không nhất định có thể có một viên thành thục dưỡng hồn thảo. Bởi vì, cũng không phải mỗi một gốc cây dưỡng tâm thảo đều có thể thành thục, biến thành dưỡng hồn thảo. Loại này linh dược, phi thường thần bí, dưỡng tâm thảo muốn thành thục, liền phải hút vô số thần hồn, tàn hồn từ từ, mới có thể hoàn toàn thành thục, chuyển hóa thành dưỡng hồn thảo. Cái gì? Đây là dưỡng tâm thảo. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong phía sau đột nhiên truyền đến một cái tiếng kinh hô. Một người mặc hoa phục tuổi trẻ quý công tử, đột nhiên đi rồi đi lên, ở hắn bên người, đi theo hai cái lao giả, này hai cái lao giả, thế nhưng đều là tiểu thiên vị hậu kỳ tu vi. Mà cái kia tuổi trẻ quý công tử, cũng có nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn tu vi, so với bán này dưỡng hồn thảo cái kia thanh niên nam tử còn muốn cao hơn một đường. Người thanh niên này đi rồi đi lên, nhìn mắt Tiến Trường Phong trong tay cầm lấy dưỡng tâm thảo, đem mặt khác vài cọng dưỡng tâm thảo cũng lập tức bắt lên, trong mắt lập loè ánh sáng. Kia thanh niên nam tử mở hai mắt, nhìn mắt Yến Trường Phong cùng kia tuổi trẻ quý công tử, theo sau đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, ngươi thế nhưng có thể phân biệt ra này dưỡng tâm thảo tới, hảo nhãn lực. Cái gì? Thật là dưỡng tâm thảo. Này đó dưỡng tâm thảo, ta toàn muốn. Nghe được thanh niên nam tử lời nói, kia tuổi trẻ quý công tử trong lòng cả kinh, tay áo vung lên, hào khí căn vân, trực tiếp mở miệng nói. Này dưỡng tâm thảo bán thế nào, nói cái giá cả đi. Tuổi trẻ quý công tử tựa hồ tài đại khí thô, tùy tiện nói. Hắn gần nhất tu luyện một môn thần thông, tới rồi thời điểm mấu chốt, yêu cầu dưỡng tâm thảo ngưng thần tụ hồn, phụ trợ tu luyện. Dưỡng tâm thảo, ở sinh trưởng trên mặt đất thời điểm, lấy tàn hồn, anh linh vị thực, một khi thoát ly bùn đất, liền sẽ lập tức chết đi, cũng liền không thể ở thôn phệ linh hồn, tu sĩ cũng có thể trực tiếp luyện hóa. Dưỡng tâm thảo là dưỡng hồn thảo không thành thuộc hình thái, bởi vậy cũng có dưỡng hồn thảo một ít công hiệu, chỉ là không bằng dưỡng hồn thảo như vậy cường đại cùng rõ ràng. Này đó dưỡng tâm thảo, chính là vị này đạo huynh trước coi trọng, ngươi nếu muốn mua, yêu cầu xem hắn hay không quyết định muốn mua. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua cái này tuổi trẻ quý công tử, cũng không bởi vì tới sinh ý mà có vẻ hưng phấn cùng nhiệt tình, không mặn không nhạt nói. Dưỡng tâm thảo, 10 vạn huyền dương đan một gốc cây, nơi này cùng sở hữu 7 cây, vị này đạo huynh hay không muốn mua. Thanh niên nam tử đối với Yến Trường Phong nói. Kia tuổi trẻ quý công tử vội vàng tiến lên đối với Yến Trường Phong nói, vị đạo hữu này, tại hạ huyền ảnh thần tông đoạn vô nhai, này dưỡng tâm thảo đối ta có trọng dụng, hy vọng đạo hữu có thể đem chúng nó bỏ những thứ yêu thích cho ta. Hắn rôi tay vung lên, tay áo giữa liền bay ra một trương đan tạp, phương diện này là 100 vạn huyền dương đan, liền tính là đối huynh đài bồi thường, như thế nào? Đoạn vô nhai ra tay rộng rãi, ngay cả cái kia thanh niên nam tử đều lắp bắp kinh hãi. Huyền ảnh thần tông đoạn vô nhai, ngươi là huyền ảnh thần tông 10 đại chân truyền chi nhất đoạn vô nhai. Không sai, nguyên lai vị này huynh đài biết ta, kia việc này liền dễ làm, ngươi nói không tồi, ta chính là huyền ảnh thần tông 10 đại chân truyền. Thấy thanh niên này nam tử thế nhưng nghe nói qua hắn danh hào, đoạn vô nhai không khỏi trên mặt hiện lên một tia ý cười, trong tay một ngụm quạt xếp xôn xao một tiếng rũ ra, vẻ mặt đắc ý chi sắc. Nguyên lai là vô nhai huynh, tại hạ vô cực tông Lâm Hải. Thanh niên nam tử ôm quyền, nhìn mắt Yến Trường Phong, mang theo dò hỏi chi sắc. Yến Trường Phong cũng không nhiều nói cái gì, đem trong tay kia cây dưỡng tâm thảo thả xuống dưới, cho thấy thái độ. Này dưỡng tâm thảo, tuy rằng cũng có dưỡng hồn thảo một bộ phận dược hiệu, bất quá đối Yến Trường Phong tới nói, lại là cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Hắn muốn dưỡng hồn thảo, là muốn mượn dùng dưỡng hồn thảo tới khôi phục tiểu tu chân hồn, dưỡng tâm thảo dược hiệu, không đủ dưỡng hồn thảo một phần ngàn, Yến Trường Phong lấy tới cũng không có tác dụng, không có khả năng đối tiểu tu chân hồn có cái gì hiệu quả. Này dưỡng tâm thảo, ta muốn tới không có gì tác dụng, nếu ngươi muốn, cầm đi đó là, này đan tạp liền thôi. Yến Trường Phong ngón tay bắn ra, kia đan tạp liền hướng tới đoạn vô nhai bay trở về. Hắn hiện tại tọa ủng 150 nhiều trăm triệu tài phú, lại sao lại coi trọng này kẻ hèn 100 vạn huyền dương đan. Chương 327, uy hiếp. Thấy Yến Trường Phong đem kia 100 vạn đan tạp bắn trở về, đoạn vô nhai lại là có chút kinh ngạc. 100 vạn huyền dương đan, nay tuyệt đối tính thượng là một bút đại sổ mục, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền cự tuyệt, không khỏi nhìn nhiều Yến Trường Phong hai mắt. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đem kia 100 vạn đan tạp nhận lấy. Lại đem 7 cây dưỡng tâm thảo tiền phó cấp Lâm Hải, liền đem kia 7 cây dưỡng tâm thảo thu lên. Ta lần này ngày qua nói Hải thị, chính là muốn tìm này dưỡng tâm thảo, không nghĩ tới vận may vào đầu, vừa mới đã đến, phải tới rồi 7 cây dưỡng tâm thảo, lần này trở về, ta luyện thành huyền ảnh tạo hóa quyết liền càng có nắm chắc. Trên tay quang hoa chợt lóe, đoạn vô nhai liền đem 7 cây dưỡng tâm thảo thu vào chữ vật pháp khí giữa. Yến Trường Phong còn lại là nhìn về phía Lâm Hải, nói, tại hạ Yến Trường Phong, ta muốn biết này dưỡng tâm thảo ngươi là từ chỗ nào đến tới, trừ bỏ dưỡng tâm thảo, ngươi còn có hay không dưỡng hồn thảo? Đoạn vô nhai cũng nghe đến Yến Trường Phong nói, không khỏi trong lòng vừa động, ánh mắt lập lòe, hắn là vô tận hải năm đại bá chủ chi nhất, huyền ảnh thần tông 10 đại chân truyền đệ tử chi nhất, tự nhiên biết dưỡng hồn thảo, chính là dưỡng tâm thảo thành thuộc sau tên, hiệu quả xa xa vượt qua dưỡng tâm thảo. Nghe được Yến Trường Phong nhắc tới dưỡng hồn thảo, hắn cũng là một trận tâm động, nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ hỏi dưỡng hồn thảo, trầm ngâm một lát, nói, này dưỡng tâm thảo, chính là ta ở nghịch loạn ma vực bên trong một chỗ cổ chiến trường may mắn đoạt được, đến nỗi dưỡng hồn thảo, ta đến đích xác có một gốc cây, bất quá ta lại không tính toán bán đi. Lâm Hải mở miệng nói, cũng không giấu giếm cái gì. Cổ chiến trường, quả nhiên như thế. Yến Trường Phong gật gật đầu, dưỡng hồn thảo, chính là dưỡng tâm thảo thôn vệ đại lượng tàn hồn, anh linh, thành thục lúc sau hình thái. Thường thường tồn tại với một ít cổ chiến trường trung, hoan khí nồng đậm, có đại lượng anh linh, tàn hồn tụ tập địa phương. Nghe được Lâm Hải nói như vậy, nhắc tới cổ chiến trường, Yến Trường Phong liền xác định đối phương lời nói không giả. Nghịch loạn ma vực, thế nhưng có như vậy cổ chiến trường, xem ra này nghịch loạn ma vực, vẫn là cơ duyên tạo hóa nơi. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, nghịch loạn ma vực, thật là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, giữa tồn tại rất nhiều cổ di tích, thượng cổ chiến trường cũng là nhiều không kể xiết. Lâm Hải nói, bất quá, muốn được đến bên trong cơ duyên, nhưng không dễ dàng, phi thường hung hiểm, chẳng những phải cẩn thận giữa bản thân tồn tại nguy cơ, còn phải tin tưởng nghịch loạn ma vực trung tu sĩ, nơi đó có thể so này đó địa phương hỗn loạn đến nhiều, như là này vô tận hải thượng 72 đạo tặc tồn tại, nhiều không kể xiết. Lâm Hải huynh thế nhưng thật sự có dưỡng hồn thảo. Bên cạnh, kia Đoạn Vô Nhai ngay vậy, lại là trong mắt tức khắc sáng ngời, không khỏi kinh hô xuất khẩu, cũng không để ý tới Lâm Hải lúc trước nói không tính toán bán đi dưỡng hồn thảo sự tình, đại thủ vung lên, trực tiếp ném ra một chương 1000 vạn huyền dương đan đan tạp. 1000 vạn huyền dương đan, Lâm Hải huynh đem kia dưỡng hồn thảo bỏ những thứ yêu thích cho ta như thế nào? Đoạn Vô Nhai mở miệng nói, ở hắn xem ra, Lâm Hải miệng thượng nói không tính toán bán đi, bất quá là muốn nâng lên bảng giá mà thôi. 1000 vạn huyền dương đan. Lâm Hải quả nhiên tâm động, 1000 vạn huyền dương đan, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, liền tính hắn là Vô Cực Tông đệ tử, nhưng cũng không có như vậy rộng rãi. Không sai, này đó dưỡng tâm thảo, có thể tăng lên ta luyện thành huyền ảnh tạo hóa quyết 7 tầng năm chắc nói, nếu là được đến này hiệu quả càng cường dưỡng hồn thảo, ta liền có 10 phần năm chắc luyện thành huyền ảnh tạo hóa quyết. Chỉ cần Lâm huynh nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện lấy 1000 vạn huyền dương đan mua sắm Lâm huynh trong tay kia cây dưỡng hồn thảo. Đoạn Vô Nhai hảo khí vô cùng. Chủ thượng, này đại giới có phải hay không quá lớn? Đoạn Vô Nhai phía sau hai cái lão giả tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Dưỡng hồn thảo tuy rằng chân quý, nhưng sử dụng cũng không phải thực quảng, cho nên 1000 vạn huyền dương đan, ở bọn họ xem ra, đích xác vượt qua nó giá trị. Lâm Hải trong lòng vừa động, không nghĩ tới Đoạn Vô Nhai bên người hai cái tiểu thiên vị hậu kỳ cao thủ, thế nhưng xưng hô Đoạn Vô Nhai là chủ thượng. Nghe đồn Huyễn Ảnh Thần Tông ra một cái kinh thế thiên tài, tu đạo 20 mấy tái, liền đã tu luyện đến nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, càng là liền một ít tiểu thiên vị cao thủ đều có thể phiên tay chấn áp, thực lực cường đại. Này hai cái tiểu thiên vị hậu kỳ cao thủ, hay là chính là hắn chấn áp thu phục nô bộc sao? Ta hoa 2000 vạn mua sắm ngươi trong tay dưỡng hồn thảo. Yến Trường Phong nhìn Đoạn Vô Nhai liếc mắt một cái, nếu là Lâm Hải thật sự nguyện ý bán ra kia một gốc cây dưỡng hồn thảo, hắn lại là muốn mua được trong tay. Phía trước kia dưỡng tâm thảo, hắn không cùng Đoạn Vô Nhai tranh, bất quá này dưỡng hồn thảo, lại là hắn yêu cầu đổ vật. 2000 vạn. Lâm Hải lại là cả kinh, không nghĩ tới thế nhưng một lần đụng tới hai cái thần hào, đặc biệt là Yến Trường Phong, thế nhưng trực tiếp tăng giá 1000 vạn. Đoạn Vô Nhai cũng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng so với hắn còn tàn nhẫn, thầm nghĩ, khó trách người này ta lúc trước cho hắn 10 vạn huyền dương đan, hắn liền xem đều không xem một cái. Hắn ánh mắt lập lòe, cắn chặt răng, nói: 2500 vạn, này dưỡng hồn thảo, ta có trọng dụng, còn thỉnh huynh đài dơ cao đánh khẽ, Đoạn Mộ tất có hậu báo. Thế nhưng là cùng Yến Trường Phong cạnh giới lên. 3000 vạn. Yến Trường Phong đôi mắt đều không nháy mắt một chút nói, 3000 vạn nhất xuất khẩu, vô luận là Lâm Hải vẫn là Đoạn Vô Nhai, đều giật mình không thôi. 3000 vạn huyền dương đan, đã cũng đủ chụp mua được một kiện đạo khí. Này dưỡng hồn thảo, ta cũng có trọng dụng. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Đoạn Vô Nhai không ở nói chuyện. Hắn phía sau hai cái nô buộc lại là đi lên trước tới, quắc, hừ, kẻ hèn nguyên cương cảnh sơ kỳ tiểu tử, cũng dám cùng chúng ta chủ thượng tranh đoạt, ngươi tìm chết sao? Kia hai cái nô buộc tiểu thiên vị hậu kỳ tu vi hơi thở lập tức phát ra, đem Yến Trường Phong bao phủ, xích quả quả uy hiếp nói. Các ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, ánh mắt lại là hơi hơi chuyển lãnh, ngươi tốt nhất quản hảo nhà ngươi cẩu, bằng không để ý đại họa lâm đầu. Làm càn, ngươi dám nhục nhã chúng ta, tìm chết. Kia hai cái nô bộc nghe vậy tức khắc giận dữ, thế nhưng có ra tay ý tứ, lại bị Đoạn Vô Nhai giơ tay ngăn lại. Đoạn Vô Nhai đạm đạm cười, nói, không biết vị này đạo huynh như thế nào xưng hô. Sư thừa gì phái? Như thế nào, ngươi hỏi thăm ta chi tiết, là lo lắng ta có cái gì bối cảnh sao? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng, ta không môn không phái, bất quá là cái tán tu mà thôi. Đạo huynh nói đùa, ta Đoạn Vô Nhai tung hoành thiên hạ, có cái gì hảo lo lắng? Bất quá ngươi nói ngươi chỉ là một cái tán tu, ta lại là không tin, một cái tán tu, nhưng không có ngươi như thế nhiều tài phú, mở miệng chính là 3000 vạn huyền dương đan, liền tính là Vô Tận Hải năm đại môn phái chung, nhất giàu có thiên đạo các chân truyền đệ tử, đều không có ngươi như thế ra tay rộng rãi. Đoạn Vô Nhai nhẹ lay động quạt xếp, trong mắt lại là hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, chuyện vừa chuyển, sâu kín nói, bất quá, cái gọi là tài không lộ bạch, đặc biệt là thực lực không đủ, còn lộ ra tiền tài, chính là muốn có hại. Chương 328, tránh còn không kịp. Phải không? Ngươi uy hiếp ta. Yến Trường Phong liếm liếm môi, trong mắt đã có sát khí nở rộ, nơi này không khí lập tức trở nên nặng nề lên. Kia Đoạn Vô Nhai ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới Yến Trường Phong một cái nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, cũng dám đôi hắn gọi nhịp, lộ ra sát khí. Đang muốn phát tác, kia Lâm Hải thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, hai vị, này dưỡng hồn thảo, ta đích xác không tính toán bán ra, liền tính là các ngươi ra lại cao giá, ta cũng sẽ không bán ra. Hai người ánh mắt đều bị Lâm Hải hấp dẫn lại đây, Đoạn Vô Nhai hai mắt híp lại. Liền ở hai người xem ra, Lâm Hải lại là hơi hơi trầm ngâm, theo sau trầm giọng nói, trong tay ta này cây dưỡng hồn thảo, tuy rằng không bán, bất quá, ta lại không phải không thể cho các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền đem này dưỡng hồn thảo giao cho các ngươi. 3.000 vạn huyền dương đan đều không cần, chỉ cần chúng ta giúp ngươi làm một việc. Đoạn Vô Nhai hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, chuyện này, nghĩ đến cũng không đơn giản đi. Nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, ta muốn các ngươi giúp ta giết một người, người này là tiểu thiên vị trung kỳ tu vi. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta giết chết hắn, này dưỡng hồn thảo chính là của các ngươi, không chỉ như thế, ta phía trước này đó ma huyết thạch, cũng là của các ngươi. Lâm Hải nói, chỉ hắn quán trước kia mấy khối nhiễm huyết cục đá. Kia mấy tảng đá ngăm đen, mặt trên nhiễm đỏ tươi vết máu, phía trước Yến Trường Phong còn vẫn chưa chú ý, nghe được đối phương đề cập này mấy tảng đá, mới vừa rồi lưu ý vừa thấy, tức khắc xoay chuyển ánh mắt. Quả thật là ma huyết thạch, này đó ma huyết thạch, cũng là ngươi từ nghịch loạn ma vực mang về tới sao? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Ma huyết thạch, cùng huyết yêu linh thạch giống nhau, giữa ẩn chứa có vô cùng nồng đậm huyết chi tinh khí. Ngoài ra, ma huyết thạch tài chất đặc thù, giữa còn có phong ấn chi lực, là khác theo nét vẽ phong ấn trận pháp thật tốt tài liệu. Một ít trận pháp đại sư đem trận văn khắc theo nét vẽ ở ma huyết thạch thượng, bố trí hạ phong ấn trận pháp, thời điểm đối địch, trực tiếp đem ma huyết thạch tung ra, liền có thể nháy mắt đem ma huyết thạch trùng trận pháp hiện hóa ra tới, phong ấn địch thủ. Yến Trường Phong lúc trước lực chú ý đều bị dưỡng tâm thảo hấp dẫn qua đi, muốn hiểu biết đối phương hay không có dưỡng hồn thảo, chưa từng chú ý này mấy tảng đá, không nghĩ tới thế nhưng là thập phần chân quý ma huyết thạch. Này một viên ma huyết thạch, giá trị liền không thể so dưỡng hồn thảo thấp. Nơi này ước chừng có 3 viên ma huyết thạch, làm Yến Trường Phong cũng rất là tâm động. Sát tiểu thiên vị trung kỳ cao thủ. Kia Đoạn Vô Nhai nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới, gật gật đầu, lộ ra một bộ quả nhiên như thế thần sắc nói, ta liền biết, chuyện này sẽ không đơn giản, bất quá sát tiểu thiên vị trung kỳ cao thủ, tuy rằng có điểm khó khăn, bất quá lại cũng chưa chắc không thể đem này giết chết, 2 tháng trước, ta liền giết một cái tiểu thiên vị trung kỳ hải tặc. Đoạn Vô Nhai tự tin nói, ngươi muốn sát người nào, nói ra nghe một chút. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, như thế nào, vị này đạo huynh chỉ có nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, hay là cũng cho rằng chính mình có thể chém giết tiểu thiên vị trung kỳ cao thủ không thành. Đoạn Vô Nhai miệt Yến Trường Phong liếc mắt một cái, cười như không cười nói. Lâm Hải cũng hồ nghi nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Có thể cùng không thể, không phải dựa miệng nói là được. Yến Trường Phong bình đạm nói, căn bản chưa từng đem này huyễn ảnh thần tông 10 đại chân truyền Đoạn Vô Nhai để ở trong lòng. Kia Đoạn Vô Nhai thấy Yến Trường Phong như vậy tư thái, ánh mắt híp lại, trong mắt có hàn mang thoáng hiện, này phó tư thái, hoàn toàn chính là không có đem hắn để vào mắt. Ngươi cuối cùng không cần đối ta lộ ra sát khí, nói cách khác, ngươi phía sau hai người kia, giữ không nổi ngươi. Yến Trường Phong ánh mắt cũng hơi hơi chuyển hàn. Thấy hai người bạn kiếm chương nỏ, Lâm Hải nói, chuyện này, ta liền nói cho các ngươi, bất quá, các ngươi muốn phát hạ tâm ma chú, bảo đảm sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, bằng không nếu là các ngươi nghe xong lúc sau, không dám tiếp được chuyện này, ngược lại đem bí mật của ta tiết lộ, ta làm sao bây giờ? Tâm ma chú, cũng chính là một cái cùng loại với giấy cam đoan linh tinh đồ vật, lập cái bảo đảm. Bất quá cái này bảo đảm, cùng giấy cam đoan có điều khác biệt, đặc biệt đối tu luyện người. Lập hạ tâm ma chú sau, nếu là vi phạm, tu luyện thời điểm, sẽ gia tăng nảy sinh tâm ma tỷ lệ, ảnh hưởng tu luyện, cho nên lập hạ tâm ma chú, giống nhau sẽ không có người vi phạm, nói cách khác, tương đương là tự hủy tiền đồ. Như vậy mịt mờ, người muốn giết người, chẳng lẽ là cái gì khó lường nhân vật? Đoạn Vô Nhai trầm ngâm nói, lại thấy Yến Trường Phong không chút do dự liền lập chú, tỏ vẻ sẽ không tiết lộ tin tức, Đoạn Vô Nhai tức khắc hừ lạnh một tiếng, không muốn hạ xuống người sau, cũng đi theo lập hạ chú. Lập tâm ma chú, chỉ cần không vi phạm chính mình bảo đảm, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hảo, một khi đã như vậy, ta liền nói cho các ngươi, ta muốn giết người, chính là Tử La Điện 10 đại chân truyền chí nhất, Trương Lập. Lâm Hải thấy thế, lập tức cũng không ở chần chờ, mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy lại là hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này Lâm Hải muốn giết người, thế nhưng là Tử La Điện 10 đại chân truyền đệ tử chí nhất. Chuyện này với hắn mà nói, bất quá là thuận tiện mà thôi. Hắn tin tưởng, Hắn truyền ra Tử La phù chiếu hiện giờ hẳn là đã truyền tới Tử La điện trung, Tử La điện khắp nơi đệ tử, hẳn là cũng đều đã chịu tin tức, này Trương Lập là Tử La điện 10 đại chân truyền đệ tử, rất có khả năng sẽ chạy tới nơi này tới bắt giết hắn. Mà kia Đoạn Vô Nhai, đang nghe đến Lâm Hải nói ra muốn giết người sau, tức khắc ngẩn ngơ. Ai? Ngươi nói ngươi muốn giết ai? Tử La điện 10 đại chân truyền đệ tử chí nhất, Trương Lập. Ngươi điên rồi, Tử La điện 10 đại chân truyền đệ tử, Trương Lập, hắn cũng không phải là giống nhau tiểu thiên vị trung kỳ cao thủ, nghe nói thực lực của hắn đã có thể so với tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh cường giả, khoảng thời gian trước, còn truyền ra người này ở nghịch loạn ma vực, chém giết một cái tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh ma đạo tu sĩ, hơn nữa từ một cái trung thiên vị sơ kỳ cường giả trong tay thành công chạy thoát, hơn nữa, người này chính là Tử La điện 10 đại chân truyền, Tử La điện. Ai dám động Tử La điện người? Ngươi làm ta đi giết hắn, đừng nói căn bản không có khả năng giết được hắn. Liền tính là thật sự may mắn giết hắn, cũng muốn phiền toái vô cùng, lọt vào Tử La điện điên cuồng trả thù. Đoạn Vô Nhai tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng cũng biết, lấy thực lực của hắn, muốn sát Trương Lập, căn bản không có nửa điểm khả năng. Hắn tuy rằng thiên tư không tồi, nhưng là tu đạo thời gian rốt cuộc còn thiếu, kia Trương Lập, chính là so với hắn sớm nhập đạo mười mấy năm, thiên tư cũng không ở hắn dưới, tu vi còn cao hắn ước chừng một cái đại cảnh giới. Ngoài ra, càng quan trọng một chút là, đối phương là Tử La điện đệ tử. Ai dám trêu chọc, trốn đều không kịp. Liên tính là hắn Huyền Ảnh Thần Tông đệ nhất chân truyền, cũng không dám tùy ý đối Tử La điện chân truyền đệ tử ra tay, cùng đừng nói đem này đánh chết. Hảo, người này liền giao cho ta, bất quá, ngươi muốn cho ta trước nhìn xem dưỡng hồn thảo. Liên ở Đoạn Vô Nhai khiếp sợ thời điểm, Yến Trường Phong lại là phi thường dứt khoát gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 329, hắn là Yến Trường Phong. Ngươi đáp ứng rồi. Thấy Yến Trường Phong không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới, Lâm Hải cũng có chút phát ốc. Loại chuyện này, là có thể tùy tiện đáp ứng xuống dưới sao? Cùng Tử La Điện nhắc lên quan hệ, tuyên bố muốn sát Tử La Điện chân truyền đệ tử, lời này nếu là truyền đi ra ngoài, chính là muốn rước lấy thiên đại phiền toái. Hơn nữa, càng làm cho Lâm Hải kinh nghi chính là, Yến Trường Phong chỉ có nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, cũng dám tiếp được chuyện này, người này rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Hắn nguyên bản nhìn chúng, chính là Đoạn Vô Nhai. Đoạn Vô Nhai tuy rằng cũng chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, nhưng hắn biết, Đoạn Vô Nhai thuộc hạ, có không ít tiểu thiên vị cảnh giới đi theo giả. Ngoài ra, Đoạn Vô Nhai còn có một thân phận khác, đó chính là La Dương quốc tam đại gia tộc, Đoạn gia thiếu gia. Nếu là hắn tìm gia tộc người tương trợ, muốn giết chết Trương Lập, liền có rất lớn hy vọng. Bất quá Đoạn Vô Nhai hiển nhiên không nghĩ bởi vì này một gốc cây dưỡng hồn thảo, đi động Tử La Điện chân truyền đệ tử. Tuy rằng hắn gia tộc Đoạn gia, cũng không sợ Tử La Điện. Nhưng hắn lại không nghĩ tùy ý mượn dùng gia tộc lực lượng, nói vậy, sẽ ảnh hưởng hắn sau này cùng Đoạn gia mặt khác thiếu gia tranh đoạt gia tộc khống chế quyền. Hắn sở dĩ gia nhập Huyền Ảnh Thần Tông, chính là muốn mượn trợ Huyền Ảnh Thần Tông, xông ra một phen thành tích, đến lúc đó về đến gia tộc, quyền lên tiếng liền sẽ lớn hơn không ít, đối với về sau tranh đoạt gia tộc khống chế quyền, có rất lớn chỗ tốt. Mà nếu là hắn giết Trương Lập, cùng Tử La Điện kết thù, vì gia tộc rước lấy phiền toái, kia sự tình liền sẽ hoàn toàn chiều tương phản phương hướng phát triển. Này tự nhiên là hắn không muốn nhìn đến. Bất quá, nghe được Yến Trường Phong cư nhiên như vậy dứt khoát đáp ứng xuống dưới, lại là làm trên mặt hắn có chút không qua được. Chính mình không dám tiếp được chuyện này nhi, mà Yến Trường Phong một cái tu vi so với chính mình còn thấp thiếu niên thế nhưng không chút do dự liền tiếp xuống dưới, kia chẳng phải là nói chính mình so ra kém hắn sao. Hừ, không biết sống chết, chỉ bằng ngươi nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, cũng dám tiếp được cái này phỏng tay khoai lang, tìm chết. Đoạn Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Thật đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đừng nói là ngươi, liền tính là ta, đều không có nắm chắc có thể giết Trương Lập, không phải đối thủ của hắn, ngươi dám đi tìm hắn, hắn một ngón tay đầu là có thể chọc chết ngươi. Đoạn Vô Nhai lạnh lùng nói. Không sai, tiểu tử, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Lão phu bình sinh chán ghét nhất chính là ngươi loại này không biết trời cao đất dày, nhưng lại cuồng vọng vô biên tép dịu, nếu không phải bởi vì nơi này là thiên đạo hải thị, không thể tùy tiện động võ. Lão phu đã sớm một cái tắt đem người trục chết. Đoạn Vô Nhai bên người trong đó một cái lao buộc phụ họa, nên miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một cái tắt trục chết ta. Là như thế này sao? Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn biết, kia Lâm Hải đối thực lực của chính mình cũng có một ít hoài nghi. Này lao buộc lúc trước liền đối với hắn nói năng lô mãng, cũng đã sớm khơi dậy Yến Trường Phong sát khí, lập tức không có chút nào vô nghĩa, giơ tay chính là một cái tắt hướng tới kia lao buộc che lại đi xuống. Hắn này một cái tắt chụp rơi xuống, tức khắc chi gian, pháp lực dâng lên, hư không đều hô hô rung động, quỷ khóc thần gào giống nhau, ẩn chứa vô biên khủng bố, không có chút nào cố kỵ, bay thẳng đến cái kia lão buộc chụp xuống dưới. Lực lượng cường đại hơi thở phát ra, cái kia lão buộc tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được cực đại khủng bố, cả người lông tơ đứng chồng ngược. Sao có thể, ngươi sao có thể sẽ có như vậy cường đại pháp lực? Hắn kinh hô một tiếng, hốt hoảng chi gian thi triển thần thông ngăn cản, nhưng lại sao có thể ngăn cản trụ? Yến Trường Phong tu luyện chính là tu La luyện thần quyết, thế gian đứng đầu mấy môn công pháp chi nhất, pháp lực chi hùng hồn, khó có thể tưởng tượng. Ngươi không phải nói muốn một cái tát chụp chết ta sao? Vậy nhìn xem, là ngươi chụp chết ta, vẫn là ta chụp chết ngươi. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vốn dĩ, như vậy một cái tiểu lâu la, hắn còn khinh thường với ra tay đánh chết, bất quá đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, đó chính là đối phương thật sự tìm chết, cần thiết thành toàn hắn, đồng thời cũng là lập uy, cho thấy thực lực của chính mình. Dừng tay. Kia đoạn vô nhai cũng chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong chỉ có nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, lại có như vậy cường đại pháp lực, vội vàng ra tay, muốn ngăn lại. Ngươi tính thứ gì, cũng ghép đôi ta ra lệnh, làm ta dừng tay. Cũng ngay. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, kia đại thủ nhẹ nhàng chấn động, liền đem đoạn vô nhai đánh bay đi ra ngoài, bay ngược vài trăm thước, dẫn tới bốn phía không ít tu sĩ đều đã chịu lan đến, một đám vội vàng thu hồi chính mình trước mặt quầy hàng, bay lên, hướng tới bên này căm tức nhìn mà đến. Phúc! Bọn họ ánh mắt xem ra, vừa lúc nhìn thấy Yến Trường Phong một cái tắt đem đoạn vô nhai cái kia lão buộc chụp dập nát một màn. Kia lão buộc ở Yến Trường Phong một trường dưới, liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, trước mắt liền thần hồn câu diệt. Mà mặt khác cái kia lão buộc, còn lại là sớm bị sợ tới mức vong hồn toàn bạo, Yến Trường Phong đại thủ, cơ hồ là xoa thân thể hắn rơi xuống, kia khủng bố lực lượng hơi thở, làm hắn cả người linh hồn đều phảng phất muốn ly thể mà đi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng khủng bố như vậy, nghĩ đến phía trước chính mình cũng từng khiêu khích Yến Trường Phong, tức khắc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chân đều mềm, cả người đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Thật to gan, dám ở Thiên Đạo Hải thị động võ. Có mấy cái tu sĩ bay lại đây, đều là thiên vị cảnh cao thủ, trong đó có hai cái tiểu thiên vị hậu kỳ, còn có một cái tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh, nhìn đến Yến Trường Phong, trong mắt hàn mang lập lòe. Bọn họ vừa mới cũng đã chịu lan đến, phát ra lực lượng hơi thở, suýt nữa đưa bọn họ quầy hàng phá hủy. Khu khu, ngươi cũng dám giết ta người, ngươi tìm chết. Liền ở ngay lúc này, kia bị Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài đoạn vô nhai bay trở về, khóe miệng còn treo một tia vết máu. Yến Trường Phong vừa mới kia một trưởng chủ yếu là đối với cái kia lão buộc mà đi, đến vẫn chưa muốn giết đoạn vô nhai, nói cách khác, đoạn vô nhai chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên mấy cái vây xem lại đây tu sĩ nhìn đến Yến Trường Phong, không khỏi kinh hô ra tiếng, là hắn là Yến Trường Phong, vừa mới ở bên kia, đem Thiên Đạo Các đóng tại Thiên Đạo Hải thị Thái Sơn chân nhân, Hành Việt chân nhân, Tùng Lập chân nhân cùng với Đạt Quý chân nhân tất cả đều đánh chết. Lại còn có đem Thiên Đạo Các tại đây Thiên Đạo Hải thị cửa hàng hết thể rửa sạch một lần. Nay một tiếng thét kinh hãi, tức khắc chi gian tất cả mọi người mở to hai mắt, kia đoạn vô nhai cũng là định trụ thân hình. Thiên Đạo Các sản nghiệp, khoảng cách này Thiên Đạo Phường thị, có một đoạn không nhỏ khoảng cách, Yến Trường Phong lúc trước cùng Thái Sơn chân nhân giao thủ thời điểm, tuy rằng nơi này rất nhiều người cảm nhận được một tia chiến đấu dao động, bất quá lại chưa qua đi xem xét. Bất quá lúc sau không lâu, tin tức cũng liền truyền tới. Nhưng rất nhiều người đều đối việc này ôm hoài nghi, giờ phút này nhìn thấy có người kinh hô Yến Trường Phong chính là cái kia chính chủ, tức khắc trong lòng cả kinh. Rốt cuộc, nếu một việc có chính chủ, kia nó khả năng tính, liền đại đại tăng lên. Nói cách khác, nếu là tung tin vịt, lập tức liền phải bị đâm thủng. Chương 330, nhột chí đoạn vô nhai. Bốn phía tức khắc một mảnh an tĩnh, kia mấy cái bởi vì Yến Trường Phong ra tay đánh chết đoạn vô nhai cái kia lão buộc, bị lực lượng phong ba lan đến gần mấy cái tu sĩ. Hùng hổ bay qua tới, như là muốn giao huấn một phen Yến Trường Phong. Nhưng giờ phút này, nghe được kia một tiếng thét kinh hãi, nói ra Yến Trường Phong thân phận, mấy người đồng thời dừng lại thân hình, trên người khí thế nháy mắt biến mất vô tung. Ngay cả đoạn vô nhai, cũng giật mình không thôi, đứng ở Yến Trường Phong trước mặt, lúc trước khí thế lập tức liền yếu đi xuống. Ngươi là Yến Trường Phong. Ngươi chính là vừa mới đồn đãi cái kia, giết Thái Sơn chân nhân cái kia Yến Trường Phong. Đoạn vô nhai cũng giật mình. Hắn vừa tới này Thiên Đạo Hải thị không lâu, vẫn chưa nhìn thấy lúc trước Yến Trường Phong cùng Thái Sơn chân nhân đám người chiến đấu kịch liệt trường hợp, nhưng là lại ở đi vào Thiên Đạo Hải thị sau không lâu, liền nghe được như vậy đồn đãi. Lúc ấy còn có chút không tin, cho rằng là tung tin vịt, nhưng là hơi chút một liên tưởng, là có thể hiểu được, này Thiên Đạo Hải thị, có thể nói là Thiên Đạo các địa bàn, nếu thật sự có như vậy tung tin vịt, Thiên Đạo các lưu lại nơi này kia mấy cái trưởng lão, đã sớm muốn đứng ra đem này đó giải rắc tung tin vịt người hết thể trấn áp. Nếu không có Thiên Đạo các mấy cái trưởng lao thật sự xảy ra sự tình,

cũng đã thu được tin tức. Huyền Quy Tinh Cung cung chủ, cũng chính là kia lão đầu quy, Quy Nguyên, lại là giống như lọt vào trời quang sét đánh đánh chúng giống nhau, cả người từ Huyền Quy Tinh Cung cung chủ trên bảo tọa lập tức quán ngồi xuống, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Hắn đương nhiên biết, Huyền Sâm ngã xuống, việc này sẽ tạo thành bao lớn phong ba, đối hắn Huyền Quy Tinh Cung, lại sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Chương 340, thất sách. Huyền Quy Tinh Cung giữa, cung chủ Quy Nguyên, nghe được Huyền Sâm ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay tin tức, cả người lập tức trở nên càng thêm giả mua rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Người kia tộc thiếu niên, tuy rằng thiên tư không tồi, thực lực cũng rất cường đại, nhưng muốn sát Long Tam Thái Tử, cũng là không có khả năng sự tình a. Long Tam Thái Tử bản thân chính là một thế hệ thiên tiêu, có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa tu vi xa xa cao hơn người này, chính là tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh đại viên mãn cao thủ, liền trung thiên vị cường giả, đều không phải đối thủ của hắn. Người kia tộc thiếu niên, liền tính lại lợi hại, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn đấu đến lực lượng ngang nhau, sao có thể giết được Long Tam Thái Tử. Hơn nữa, Long Tam Thái Tử trên người, chính là còn có Huyền Thủy Long Vương bệ hạ cho hắn phòng ngự đạo khí, Nhật Tân Nguyệt Dị Châu A, liền tính là không địch lại, cũng có thể thông dong thoát thân, như thế nào sẽ ngã xuống ở người kia tộc thiếu niên trên tay. Quý Nguyên giờ phút này trong lòng cũng là hoảng loạn vô cùng, từ Huyền Sâm tin người chết truyền đến thời điểm, hắn liền biết, đại sự không ổn. Phụ thân, ta phía trước liền nói quá, Long Tam Thái Tử thân phận tôn quý, làm hắn đi tìm nhân tộc tu sĩ so đấu không ổn, ra ngoài ý muốn, chúng ta Huyền Quy Tinh Cung không có cách nào tưởng Long Cung công đạo, hiện giờ sự tình thật sự ứng nghiệm, chúng ta Huyền Quy Tinh Cung sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ giữa, Long Vương giận dữ, không ai có thể thừa nhận được a. Phía dưới, một cái trung niên nam tử cũng là đầy mặt lo lắng chi sắc. Thôi thôi, hiện tại nói cái gì đều đã chậm, chuyện này là vi phụ suy xét không chu toàn, thất sách a, không nghĩ tới, người kia tộc thiếu niên lại là như vậy lợi hại a, thế nhưng có thể đánh chết Long Tam Thái Tử, hơn nữa, thực sự có là gan đánh chết Long Tam Thái Tử. Quy Nguyên suy sụp phất phất tay. Liên ở không lâu lúc sau, một đạo kim sắc phù chiếu đột nhiên từ nơi xa bay nhanh mà đến, xuyên qua mấy chục vạn dặm hải vực, từ Tây Hải Huyền Thủy Long Cung giữa, truyền tới Nam Hải Huyền Quy Tinh Cung chúng tới. Quy Nguyên. Nay phù chiếu phảng phất có được linh trí, trực tiếp tìm được rồi Quy Nguyên, xuất hiện ở Quy Nguyên trước mặt, theo sau rầm lập tức trải ra mở ra, mặt trên dâng lên một đạo kim quang, Huyền Thủy Long Vương thân ảnh từ kia đạo kim quang giữa hiện hóa ra tới. Huyền Thủy Long Vương một thân hét lớn, uy nghiêm vô cùng, toàn bộ Huyền Quy Tinh Cung đều là chấn động, mặt biển thượng đều dâng lên tận trời của nước, đem trải qua này phiến hải vực bảo thuyền đều cấp đánh bay lên. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Mặt biển thượng, một con thuyền bảo thuyền, vốn là dán mặt biển chạy như bay, giờ phút này lại là bị chấn đến cao cao bay lên thân tàu đều suýt nữa cấp đánh rách tả tơi. Có thể nghĩ, này Huyền Thủy Long Vương tu vi, có bao nhiêu lợi hại? Nay còn chỉ là hắn một đạo chìm vào đến phù chiếu giữa hơi thở mà thôi, phát ra một tiếng trầm uống, cũng đã khủng bố như vậy, nếu là chân nhân ra tay, sẽ kiểu gì khủng bố. Quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Huyền Quy Tinh Cung giữa, Quy Nguyên cùng với cung chủ thần tử, sôi nổi quỳ sát xuống dưới, tội thần, bái kiến Long Vương bệ hạ, Long Vương bệ hạ thiên thu và tái, cùng thọ Nam Sơn. Tội thần, ngươi có gì tội a? Huyền Thủy Long Vương ánh mắt lạnh lẽo, cũng không cho bọn họ lên, nhìn xuống phủ phục trên mặt đất Quy Nguyên. Tội thần không nên cổ động Tam Thái Tử đi khiêu chiến người kia tộc thiếu niên, tội đáng chết vạn lần, thỉnh Long Vương bệ hạ giáng tội. Quy Nguyên cả người áp lực vô cùng, đã chịu Huyền Thủy Long Vương kia một kia hơi thở áp bách, cả người mồ hôi lạnh đều xung ra, đầu dán trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Hừ, xem ra, ngươi cũng đã thu được tin tức, đã biết chuyện này. Huyền Thủy Long Vương một tiếng hừ lạnh, âm vang một tiếng vang lớn, mặt biển thượng phong vân đảo cuốn. Nước biển một đợt tiếp theo một đợt sông lên cao thiên, trên 9 tầng trời, lôi đỉnh tia chớp dày đặc, mây đen che trời. Quy Nguyên, xem ở ngươi đi theo bổn vương hơn 800 năm, vẫn luôn tận tâm tận lực phụ trợ bổn vương, chưa từng có dị tâm phân thượng, bổn vương liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Huyền Thủy Long Vương mở miệng nói, ngươi liền đi đem kia Yến Trường Phong bắt sát, đem đầu của hắn mang về tới tế cáo Sâm Nhi, ta liền ban ngươi một cái thể diện cách chết, ta cũng không vì khó ngươi Huyền Quy Tinh Cung, nếu không nói ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Nói tới đây, Huyền Thủy Long Vương sát khí đại thịnh. Tội thần minh bạch, tội thần nhất định bắt sát Tiến Trường Phong, đem hắn đầu mang về, đến lúc đó, lại lấy chết tạ tội. Quy Nguyên hít sâu một hơi, mở miệng nói. Hừ, bổn vương ở Long Cung chờ ngươi, nửa tháng trong vòng, ngươi nếu là không thể đem Yến Trường Phong đầu mang về tới, ngươi liền không nên trách bổn vương không nhớ tình cũ, diệt ngươi Huyền Quy Tinh Cung. Huyền Thủy Long Vương hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy, kia trương trải ra mở ra phù chiếu cũng là đột nhiên một quyển, bay đến Quy Nguyên trước mặt. Tội thần khấu tạ Long Ân, cung tiễn Long Vương bệ hạ. Quy Nguyên vội vàng dập đầu, Huyền Quy Tinh cung chung mặt khác mọi người cũng đều lễ bái. Chờ đến phù chiếu thượng quang hoa liễm đi, trong cung mọi người mới vừa rồi ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng lên hình. Phu thân. Quy Nguyên mấy cái nhi nữ tức khắc tất cả đều xông tới, trong mắt đỏ bừng. Bọn họ biết, lần này vô luận Quy Nguyên hay không có thể mang về Yến Trường Phong đầu, đều phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phu thân, tả hữu là cái chết, chúng ta không bằng bỏ quên này Huyền Quy Tinh cung, đào tàu đi. Một cái trung niên nam tử trầm giọng nói, chính là Quy Nguyên trưởng tử. Nghiệp trướng. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Lại không ngờ Quy Nguyên nghe được lời này lúc sau, lại là giận tím mặt, lập tức đại quát lên, đồng thời kinh sợ quét về phía bốn phía. Lời như vậy, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, vô luận khi nào, đều không thể nói ra, Long Vương bệ hạ thủ đoạn, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, trong biển chút nào động tĩnh, đều bị hắn nhìn rõ mọi việc, loại này đại nghịch bất đạo nói ra, là muốn cho chúng ta toàn bộ Huyền Quy Tinh cung đều hủy diệt sao. Các ngươi không cần lo lắng ta, vi phụ đời này cũng sống hơn 800 năm, khoảng cách cửu thiên tuế cũng kém không xa, nhưng ta tư chất hữu hạn, đến bây giờ cũng chỉ có đại thiên vị trung kỳ tu vi, muốn ở cửu thiên tuế trước kia, đột phá đến linh huyền cảnh, cũng là người si nói mộng, thiên phương dạ đàm. Không thể đột phá đến linh huyền cảnh, liền tính ta Huyền Quy nhất tộc thọ mệnh dài lâu, cũng không có khả năng đột phá cửu thiên tuế cái này cực hạn, trung quy muốn khô ngồi chết giả, ta đời này, cũng sống đủ rồi, chết với ta mà nói, cũng không có gì sợ quá. Long Vương bệ hạ niệm cập cũ tình, làm ta đi bắt Khoảnh Khắc Yến Trường Phong, lấy công chu tội, đây là cố ý muốn phong chúng ta Huyền Quy Tinh cung một cái đường sống, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta đem kia Yến Trường Phong bắt sát, Long Vương bệ hạ quả quyết sẽ không làm khó dễ các ngươi. Quy Nguyên chậm rãi nói, lại giống mấy cái nhi nữ công đạo một phen, buồn bã thở dài, theo sau thân hình nhoáng lên, chớp mắt liền biến mất không thấy, hướng tới Thiên Đạo Hải thị bay nhanh mà đi. Hán tu vi, giờ phút này mới vừa rồi chân chính hiện ra, thế nhưng là đại thiên vị trung kỳ cao thủ. Phía trước Huyền Sâm mấy lần cùng hắn đọ võ, hắn đều tránh mà bất chiến, giờ phút này thực lực bày ra tới, lại là so với Thái Sơn chân nhân, đều phải mạnh hơn một bậc. Chương 341, uy danh truyền xa. Huyền Quy Tinh cung cung chủ, Quy Nguyên, giờ phút này thế nhưng là tự mình đi trước Thiên Đạo Hải thị, muốn bắt sát Yến Trường Phong. Mà liên ở hắn chạy tới Thiên Đạo Hải thị thời điểm, Yến Trường Phong đang ở mượn dùng Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung đại lượng long khí, tiến thêm một bước rèn luyện thân thể, tu luyện Hóa Long Quyết. Hắn hiện giờ đã tu luyện tới rồi nguyên cương cảnh trung kỳ cảnh giới, tương đối với pháp lực, hắn thân thể lực lượng lại là đã lạc hậu, giờ phút này tu luyện Hóa Long Quyết, tiến thêm một bước lớn mạnh chính mình thân thể, khiến cho thân thể lực lượng cùng pháp lực đạt tới tốt nhất trạng thái, bảo trì cân bằng, như thế mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lược. Hắn đạo võ song tu, chủ tu kiếm đạo, sát phạt chi đạo, nhưng là đối với thân thể, cũng là phi thường nhìn chúng. Thân thể, ở hắn xem ra, là tu sĩ căn bản. Chỉ có thân thể cường đại, mới có thể chịu tải càng nhiều lực lượng, trong cơ thể pháp lực hai cũng sẽ càng thêm hùng hồn. Giờ phút này, Yến Trường Phong thân thể lập lòe từng đạo kim sắc quang hoa, từng luồng long khí phảng phất lấy chi không kiệt, trước Thiên Linh Lung Tháp trung trào ra, bị Yến Trường Phong hấp thu, rèn luyện thân thể. Ở hắn phía sau, một đầu kim long hư ảnh như ẩn như hiện. Hắn Hóa Long Quyết, hiện giờ còn chỉ là tu luyện đến tầng thứ nhất long lực cảnh, cùng sở hữu ba cái giai đoạn. Hắn hiện tại đó là tu luyện tới rồi long lực cảnh đệ nhị giai đoạn, cũng xưng là long lực cảnh nhị chuyển. Thời gian từ từ, liền ở Yến Trường Phong bế quan tu luyện Hóa Long Quyết, tính toán đem thân thể lực lượng càng tiến thêm một bước trong khoảng thời gian này chung. Lần này hắn ở Thiên Đạo Hải khu phố đại triển thần uy, đánh chết Thiên Đạo các lưu thủ ở Thiên Đạo Hải thị mấy cái trưởng lão, cùng với liên tiếp hủy diệt mười mấy danh tử La Điện chân truyền đệ tử, sự tình cũng truyền đi ra ngoài. Toàn bộ Thiên Đạo Hải thị, Nam Hải đại lục, cơ hồ là không người không biết. Hơn nữa, tại đây mấy ngày, tin tức giống như cơn lốc giống nhau, nhanh chóng hướng tới khắp nơi truyền đi. Tin tức một khi truyền ra, tức khắc chi gian, liền ở Vô Tận Hải nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nơi nơi đều truyền lưu Yến Trường Phong uy danh, không ít tu sĩ thổn thức đồng thời, cũng tâm tồn hoài nghi, rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy. Một cái nguyên cương cảnh sơ kỳ thiếu niên, chém giết Thiên Đạo các lưu thủ ở Thiên Đạo Hải thị mấy cái trưởng lão, ngay cả đại thiên vị Thái Sơn chân nhân, đều bị hắn chém giết. Sao có thể? Nơi nơi đều là cái dạng này nghi ngờ thanh. Tuy rằng thoạt nhìn đích xác thực không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế. Hiện giờ Thiên Đạo các ở Thiên Đạo Hải khu phố các đại sản nghiệp, các đại cửa hàng, cũng đều bị kia Yến Trường Phong rửa sạch đến sạch sẽ. Sở hữu tài nguyên, đều bị Yến Trường Phong thu đi rồi, lần này Thiên Đạo các, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Chẳng những đã chết vài cái trưởng lão, tổn thất tài nguyên, càng là vô số kể. Cái gì? Còn có chuyện này? Nơi nơi đều là một mảnh sóng to gió lớn. Nhưng mà, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Yến Trường Phong chém giết Thái Sơn chân nhân chờ rất nhiều thiên đạo các trưởng lão, hơn nữa cướp sạch thiên đạo hải khu phố sở hữu thiên đạo các cửa hàng tin tức sở dẫn phát hoành động còn không có bình ổn xuống dưới, Tử La Điện 10 đại chân truyền đệ tử, Trương Lập cùng Phương Vô Tình hai người, cùng với rất nhiều Tử La Điện chân truyền đệ tử, thậm chí còn bao gồm trưởng lão Bách Mộc chân nhân chết ở Yến Trường Phong trong tay tin tức cũng đi theo truyền ra tới. Tức khắc chi gian, lại lần nữa khiến cho không nhỏ chấn động. Cái gì? Thế nhưng liền Trương Lập cùng Phương Vô Tình này hai cái Tử La Điện thiên tài, 10 đại chân truyền, thế nhưng đều chết ở Yến Trường Phong trên tay. Cái này Yến Trường Phong rốt cuộc là người ra sao? Nghe nói hắn chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, thế nhưng có lớn như vậy bản lĩnh. Kia Phương Vô Tình, ta biết hắn, nghe nói hắn nửa năm trước cũng đã có thể chém giết trung thiên vị cao thủ, hắn thế nhưng cũng không địch lại Yến Trường Phong. Đâm thủng thiên, lần này thật là đâm thủng thiên. Này Yến Trường Phong, thật sự vô pháp vô thiên, giết thiên đạo các mấy đại trưởng lão, thiên đạo các khẳng định muốn phát cuồng, muốn điên cuồng trả thù, còn có Tử La Điện, 10 đại chân truyền, đây chính là Tử La Điện hạch tâm đệ tử, có thể nói là Tử La Điện trở thành là tương lai trưởng giáo tới bồi dưỡng, thế nhưng bị hắn liên tiếp giết hai cái, đặc biệt là cái kia Phương Vô Tình, nghe nói hắn ở 10 đại chân truyền chung, đều là người xuất sắc, thâm đến Tử La Điện điện chủ Lâm Khuyết yêu. Thích, thậm chí có đồn đãi, có muốn đem hắn ái nữ, Tử Yên công chúa đính hôn cho hắn ý tứ. Không sai, chuyện này ta cũng nghe nói, bất quá kia Tử Yên công chúa tựa hồ đối này Phương Vô Tình không có ý tứ, cuối cùng chuyện này mới không có bị nói ra, nhưng cũng có thể thấy được, Tử La Điện điện chủ Lâm Khuyết đối này Phương Vô Tình nhìn chúng, lần này Tử La Điện ăn lớn như vậy mệt, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua kia Yến Trường Phong, Vô Tận Hải năm đại bá chủ, lập tức đắc tội hai cái, này Yến Trường Phong liền tính là ở lợi hại, chỉ sợ cũng muốn ăn không tiêu, hơn phân nửa chết non. Không chỉ là hai cái, các ngươi chỉ sợ còn không biết, kia Yến Trường Phong, không chỉ là đắc tội Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các, ngay cả Huyền Thủy Long Cung, cũng cùng hắn lây dính thượng nhân quả. Nghe nói hắn ở tiến vào Thiên Đạo Hải thị thời điểm, còn chém giết Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái Tử. Hải tộc tuy rằng ngày thường rất ít xuất hiện, nhưng hiện giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, tất nhiên cũng phải tìm Yến Trường Phong báo thù. Đến lúc đó, vô luận là trên biển, vẫn là hải hạ, đều không có hắn dung thân nơi, đặc biệt là hải hạ, Huyền Thủy Long Cung. Nếu là thật sự luận khởi thực lực, kia chính là so với Tử La Điện đều còn phải cường đại vô số tồn tại. Thuộc hạ phụ thuộc thế lực, nhiều không kể xiết, hơn nữa Huyền Thủy Long Vương bản thân, càng là thực lực cường đại, khủng bố vô biên. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi nơi đều là về Yến Trường Phong ngôn luận, từ bọn họ ngôn luận bên trong, đều bị biểu hiện ra Yến Trường Phong hiện giờ tình cảnh chi hung hiểm cùng không ổn. Đi, chúng ta mau đi Thiên Đạo Hải Thị, kia Yến Trường Phong từng bậc lửa Tử La Điện phụ chiếu. Tuyên bố muốn ở Thiên Đạo Hải Thị khiêu chiến Tử La Điện cao thủ, hiện giờ khẳng định còn ở Thiên Đạo Hải Thị, chúng ta hiện tại qua đi, có lẽ còn có thể coi trọng một hồi kinh thế đại chiến, nhìn xem kia Yến Trường Phong phong thái. Không ít tu sĩ, sôi nổi hướng tới Thiên Đạo Hải Thị đuổi qua đi. Mà trong biển, Huyền Quy Tinh Cung cung chủ Quy Nguyên, ở chạy tới Thiên Đạo Hải Thị mấy ngày này, cũng nghe tới rồi trên biển những cái đó tu sĩ đàm luận, trong lòng chấn động không thôi. Cái gì? Cái này Yến Trường Phong, thế nhưng như vậy lợi hại. Liên Thiên Đạo Hải Thị Thái Sơn chân nhân đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn chém giết. Kia chính là Đại Thiên Vị sơ kỳ cao thủ a. Quy Nguyên trong lòng hơi bẩm, nguyên bản cảm thấy lần này đi bắt sát Yến Trường Phong đều không phải là cái gì việc khó, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng giờ phút này mới vừa rồi cảm thấy chuyện này có lẽ cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Đạo các Thái Sơn chân nhân, Quy Nguyên tự nhiên cũng là biết đến. Thiên Đạo Hải Thị cùng hải tộc ở biển sâu trung Huyền Thủy Hải Thị cũng là có một ít giao dịch lui tới, hắn từng ở Huyền Thủy Hải Thị giữa gặp qua Thái Sơn chân nhân, kia chính là hàng thật giá thật đại thiên vị cường giả. Tuy rằng tu vi cũng không như hắn, so với hắn yếu lược thấp một bậc, chỉ là đại thiên vị sơ kỳ, nhưng thực lực lại cũng là khủng bố vô biên, hơn nữa trên người có được đạo khí, liền tính là giống nhau đại thiên vị sơ kỳ thậm chí là trung kỳ tán tu, cũng không nhất định có thể đánh qua hắn, cùng đừng nói đánh chết hắn. Mà hiện tại hắn lại nghe đến Thái Sơn chân nhân chết ở Yến Trường Phong trên tay tin tức, như thế nào có thể không kinh hãi. Chương 342, Thiên Đạo Các khả nghi. Bất quá, Quy Nguyên chân nhân tuy rằng đã biết tin tức này, trong lòng đảo cũng không có sợ hãi chi ý. Yến Trường Phong đánh chết Thái Sơn chân nhân, chuyện này tuy rằng nghe rợn cả người, lệnh người chấn động, nhưng là Quy Nguyên, lại là so Thái Sơn chân nhân tu vi còn mạnh hơn, thực lực cũng xa so Thái Sơn chân nhân cường đại hơn tồn tại. Hắn tu đạo hơn 800 năm, nội tình dữ dội thâm hậu. Trải qua 5 tháng lắng đọng lại, thực lực chi cường đại, vượt quá người tưởng tượng. Huống chi, hắn lần này vô luận như thế nào, đều phải bắt sát Yến Trường Phong, mang theo Yến Trường Phong đầu trở về phục mệnh. Nói cách khác, không riêng gì hắn, hắn Huyền Quy Tinh cung chung mọi người, đều phải cấp Long Tam thái tử Huyền Sâm chôn cùng. Yến Trường Phong, là Lao Quy ta thất sách à, không nghĩ tới, ngươi một cái nguyên cương cảnh tu sĩ, thế nhưng cường đại đến bực này nông nỗi, như thế yêu nghiệt, tuyên cổ không có, liền tính là ngàn năm trước, cái kia được xưng tu la, sắt thần cái thế thiên tiêu, cũng chưa chắc có ngươi như vậy kinh diễm, ta làm Tam thái tử đi tìm ngươi đấu pháp, thật sự là ta thất sách, mệnh nên có nảy một kiếp a. Quy Nguyên than nhẹ, tốc độ mau đến cực hạn, mấy cái lập lòe chi gian, thân hình liền biến mất ở cực nơi xa. Mà ở Vô Tận Hải phong vân kích động, Yến Trường Phong ở Thiên Đạo Hải thị sở khiến cho dao động truyền khai, Thiên Đạo Các, ở Thiên Tâm chân nhân, Thanh Phong chân nhân, cùng với Hồng Sơn Nhạc ba người sau khi biến mất mấy ngày, cũng rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Sao lại thế này, Thiên Tâm trưởng lão, Thanh Phong trưởng lão, cùng với Hồng Sơn Nhạc trưởng lão, bọn họ ba người, cùng ngày liền chờ lệnh muốn tới Thiên Đạo Hải thị, đi bắt khoảnh khắc Yến Trường Phong, hơn nữa là thông qua môn tông truyền tống trận pháp tiến hành truyền tống, như thế nào sẽ mấy ngày đều không thấy động tĩnh? Có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn? Thiên Đạo Hải thị bên kia, cũng không có bọn họ tin tức truyền đến, bọn họ tựa hồ căn bản không có đi Thiên Đạo Hải thị. Thiên Đạo Các chung, một chúng trưởng lão cũng đều cảm giác được quỷ dị, tề tụ một đường, trong lòng ẩn ẩn dâng lên sầu lo. Có thể hay không là kia Yến Trường Phong biết truyền tống trận sự tình, đem Thiên Đạo Hải khu phố kia tòa truyền tống trận pháp hủy hoại. Nay truyền tống trận pháp chính là song hướng truyền tống trận, nếu là Thiên Đạo Hải khu phố truyền tống trận bị hủy hư, này truyền tống trận pháp cũng liền vô pháp bắt đầu dùng. Bọn họ là nhìn thấy truyền tống trận xảy ra vấn đề, cho nên sửa dùng phi hành, chạy tới Thiên Đạo Hải thị. Một ít trưởng lão ở chỗ này suy đoán. Không, truyền tống trận pháp tựa hồ cũng không có xuất hiện vấn đề gì, có thể bình thường bắt đầu dùng. Này hai cái đệ tử, chính là lúc trước bảo hộ truyền tống trận hai cái đệ tử, bọn họ chính mắt nhìn thấy, Thiên Tâm, Thanh Phong cùng với Hồng Sơn Nhạc ba vị trưởng lão đi vào truyền tống trận tử trung, theo sau bị truyền ly tông môn. Các ngươi hai cái, đem ngày đó nhìn đến sự tình thuyết minh ra tới. Một cái trưởng lão giơ tay vung lên, tay áo bên trong bay ra hai cái Thiên Đạo Các đệ tử, chính thức ngày đó bảo hộ ở truyền tống trận bên cạnh hai cái đệ tử. Này hai cái đệ tử nghe thấy cái này trưởng lão nói, vội vàng quỳ rạp trên đất, đối với rất nhiều trưởng lão được rồi quỳ lạy chi lễ, nói, Đoan Mục trưởng lão nói không có sai, ngày đó chúng ta hai người, chính mắt nhìn thấy ba vị trưởng lão từ nơi xa chạy như bay lại đây, trực tiếp tiến vào tới rồi truyền tống trận chung. Sau đó kích hoạt trận pháp, chớp mắt liền truyền tống không thấy, cùng thường lui tới giống nhau, không có gì thường. Hơn nữa, ở ba vị trưởng lão tới phía trước, cũng không có những người khác tới gần truyền tống trận. Hai cái đệ tử kinh sợ nói. Cái gì? Truyền tống trận pháp không có vấn đề. Nói như vậy, bọn họ hẳn là đã truyền tống tới rồi Thiên Đạo Hải thị mới đúng, bất quá, như thế nào không có nghe được chút nào về bọn họ tin tức. Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự tới rồi Thiên Đạo Hải thị, khẳng định sẽ lấy lôi đình thủ đoạn, đem kia Yến Trường Phong chấn áp, sau đó thông qua truyền tống trận đem Yến Trường Phong cùng nhau mang về tới mới đúng. Như thế nào hiện tại ba vị trưởng lão không có chút nào tin tức, nhưng kia Yến Trường Phong đồn đãi, lại là truyền ồn ào huyên náo, nơi nơi đều là, nghe nói hắn hiện tại còn ở Thiên Đạo Hải thị, chờ Tử La Điện cao thủ, muốn khiêu chiến Tử La Điện cao thủ. Đại đường trung, chúng trưởng lão tất cả đều kinh nghi, trong lòng khó hiểu. Kia Đoan Mục chân nhân đối với kia hai cái đệ tử phất phất tay, nói, hảo, các ngươi hai cái trước đi xuống đi. Hai cái đệ tử sôi nổi cáo lui rời đi. Mọi người tất cả đều lâm vào trầm tư. Nếu truyền tống trận pháp không có vấn đề, kia liền phái người truyền tống đến Thiên Đạo Hải thị, nhìn xem đó là, cái gì vấn đề, đều có thể giải quyết. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa lớn, đột nhiên đi ra một thanh niên tới. Thanh niên này lưng đeo một thanh cổ xưa trường kiếm, cả người mũi nhọn chi khí tất lộ, cả người đều như là một thanh kiếm, một thanh tuyệt thế thần kiếm, hắn ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể cắt qua hư không, xuyên thủng hết thảy. Vô Thương, ngươi xuất quan. Ân. Trung Thiên Vị hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, khoảng cách Đại Thiên Vị đều chỉ có một bước xa. Ngươi. Đại đường bên trong, chúng trưởng lão nhìn thấy cái này đi vào tới thanh niên nam tử, tất cả đều từ ghế dựa thượng đứng lên, liền tính là Thiên Đạo các bảy đại cao thủ bên trong hai cái trưởng lão cũng đều đứng lên. Đến nỗi bảy đại cao thủ một người khác, còn lại là Thiên Đạo các chủ Hồng Nguyên, tuy rằng không có đứng thẳng lên, nhưng cũng là mắt lộ ánh sao, ý cười liên tục, tràn đầy thưởng thức chi sắc. Thanh niên này nam tử, chính là Thiên Đạo các đệ nhất chân truyền đệ tử, cũng là Thiên Đạo các trưởng giáo tranh đoạt người chung, có khả năng nhất tranh đến trưởng giáo người, Lãnh Vô Thương. Vô Thương, ngươi không có kêu ta thất vọng, bế quan một năm, thế nhưng có lớn như vậy thu hoạch, tuy rằng không có đột phá đến đại thiên vị, nhưng là cũng kém không xa, lấy ngươi thiên tư, chỉ cần lại cho ngươi 100 năm, đột phá đến đại thiên vị, cơ hồ là tất nhiên sự tình. Nguyên bản vẫn luôn ngồi trên trưởng giáo bảo tọa phía trên, im miệng không nói không nói Hồng Nguyên trưởng giáo, giờ phút này cũng không khỏi mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc. Lãnh Vô Thương, sớm tại 50 năm trước, cũng đã danh chấn vô tận hải, thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực cực đại, tới rồi hiện tại, càng là đã tu luyện tới rồi trung thiên vị hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nửa bước đại thiên vị cảnh giới, không riêng gì ở thiên đạo các, liền tính là ở Tử La Điện, Huyễn Ảnh Thần Tông, Vô Cực Tông này trên biển các đại bá chủ trung 10 đại chân truyền bên trong, đều là nhất đẳng nhất cường giả. Lãnh Vô Thương lắc lắc đầu, 100 năm quá dài, 10 năm trong vòng, ta liền phải đột phá đến đại thiên vị. Ha ha ha ha, hảo, có chí khí. Hồng Nguyên trưởng giáo đối cái này Lãnh Vô Thương hiển nhiên là vô cùng nhìn chúng, nghe được Lãnh Vô Thương nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên, Vô Thương, ngươi lần này bế quan, tu vi đột phá đến nửa bước đại thiên vị, đây là đại sự, nên tưởng thưởng, ta nơi này có một ngụm Ma Quyên kiếm, chính là một kiện trung phẩm đạo khí, bị ta tế luyện 300 năm, hiện giờ liền đem nó ban thưởng cho ngươi, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, liền tính là đại thiên vị cao thủ, hẳn là cũng uy hiếp không đến ngươi, có cái này trung phẩm đạo khí, ngươi cũng càng là như hổ thêm cánh. Hồng Nguyên trưởng giáo giơ tay vung lên, một đạo ô quang liền từ trong tay hắn bay ra tới, một ngụm đen nhánh sạch sẽ Tức Hứa Trường kiếm hoàn liền bay đến Lãnh Vô Thương trước mặt. Nay chỉ kiếm hoàn, Tức Hứa Trường, cùng người ngón tay không sai biệt lắm, toàn thân đen nhánh, nổi tại Lãnh Vô Thương trước mặt. Chương 343, Ma Quyên kiếm. Ma Quyên kiếm. Lãnh Vô Thương cũng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới trưởng giáo chân nhân thế nhưng sẽ đem cái này đạo khí ban cho hắn. Nếu này chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, có lẽ Lãnh Vô Thương còn không đến mức như vậy kinh ngạc. Nhưng một kiện trung phẩm đạo khí, vậy không giống nhau, không phải là nhỏ. Hạ phẩm đạo khí, dùng tiền là có thể mua được, đương nhiên, giá cả cũng là phi thường sang quý. Nhưng là trung phẩm đạo khí, lại là dùng tiền đều mua không được. Trung phẩm đạo khí, xa so hạ phẩm đạo khí muốn chân quý, hơn nữa uy lực càng cường đại hơn, có thể nói cùng hạ phẩm đạo khí, có cách biệt một trời. Đặc biệt là một thanh này Ma Quyên kiếm, còn bị Hồng Nguyên thượng nhân tế luyện suốt hơn 300 năm, so nguyên bản muốn càng thêm có linh tính. Toàn bộ thiên đạo các, đều không có vài món trung phẩm đạo khí. Này Ma Quyên kiếm thật sự quá mức quý trọng, chính là trưởng giáo phi thường yêu thích một kiện bảo vật, Vô Thương không thể thu. Lãnh Vô Thương lại là lắc đầu cự tuyệt. Không sao, Vô Thương, ngươi là tu luyện kiếm đạo, này Ma Quyên kiếm, muốn ở trong tay của ngươi, mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính tới, ngươi liền đem nó thủ hạ. Về sau dương ta thiên đạo các uy danh. Hồng Nguyên trưởng giáo mở miệng nói. Lãnh Vô Thương không hề chối từ, duỗi tay nhất chiều, liền đem kia Ma Quyên kiếm thu lên. Thiên đạo hải thị phát sinh sự tình, ta lần này xuất quan, cũng đã nghe nói qua. Không nghĩ tới, ta bế quan một năm, thế nhưng ra bực này nhân vật, Yến Trường Phong. Lãnh Vô Thương ánh mắt từ từ, nghe nói hắn chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, là có thể đủ quét ngang tiểu thiên vị cùng trung thiên vị cường giả, liền đại thiên vị Thái Sơn chân nhân cũng ngã xuống ở trên tay hắn. Lúc này đây, khiến cho ta đi thử thử người này vì phong. Đến nỗi Thiên Tâm trưởng lão, Thanh Phong trưởng lão, cùng với Hồng Sơn Nhạc trưởng lão ba người, ta lần này đi trước Thiên Đạo Hải Thị, cũng sẽ cùng nhau trà cái rõ ràng. Lãnh Vô Thương mở miệng nói. Hảo hảo hảo. Vô Thương, tuy rằng so với kia Yến Trường Phong sớm xuất đạo một giáp tử, nhưng đối với tu luyện giới trung tu sĩ, các ngươi cũng đều còn xem như trẻ tuổi. Nếu có ngươi ra tay trấn áp hắn, kia đó là không thể tốt hơn, có thể vãn hồi ta Thiên Đạo các uy nghiêm. Đồng thời cũng có thể kinh sợ một chút những người khác, chuyện này, giao cho ngươi đi làm, ta lại là rất yên tâm. Hồng Nguyên trưởng giáo mở miệng nói, đệ tử nhất định không phụ trọng mệnh, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền qua đi. Nói, Lãnh Vô Thương liền cáo lui rời đi, lập tức bay ra đại điện, hướng tới thiên đạo các trung truyền tống trận pháp bay lại đây. Đi vào này truyền tống trận trước, Lãnh Vô Thương đầu tiên là cẩn thận dò xét một phen, bất quá hắn đối với trận pháp hiểu biết cũng không phải bao sâu, hơn nữa Yến Trường Phong trận đạo tu vi dữ dội khủng bố. Sao có thể bị hắn nhìn ra manh mối tới? Liên tính là bố trí hạ này tòa trận pháp ra các trưởng lão tự mình lại đây kiểm tra, đều không thể kiểm tra ra cái gì tới. Ở truyền tống trận trung vẫn chưa phát hiện cái gì giống nhau, Lãnh Vô Thương liền cũng bay vào truyền tống trận trung, theo sau khởi động truyền tống trận cũng cứ theo lẽ thường sáng lên. Vô Thương hành sự, quả nhiên ổn thỏa, tiểu tâm cẩn thận, thực lực cường đại, lại như thế tiểu tâm cẩn thận, người như vậy, mới có thể đủ đi lâu dài a. Trưởng giáo sư huynh quả nhiên là tuệ nhãn. Chúng trưởng lão ở Lãnh Vô Thương rời đi đại điện lúc sau, cũng theo ra tới, nhìn đến Lãnh Vô Thương động tác, đều là gật gật đầu. Truyền tống trận bình thường vận hành, xem ra đích xác không có gì vấn đề, chỉ là không biết, Thiên Tâm trưởng lão, Thanh Phong trưởng lão cùng Hồng Sơn Nhạc ba vị trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao không có tin tức. Chẳng lẽ là bị kia Yến Trường Phong vô thanh vô tức trấn áp sao? Bất quá này lại là đoạn vô khả năng, kia Yến Trường Phong liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng làm được đến. Trung trưởng lão trong lòng như cũ nghi hoặc. Chuyện này, chờ Vô Thương tới rồi Thiên Đạo Hải Thị, tự nhiên hết thảy đều phải điều tra rõ ra tới, hiện tại nghĩ nhiều vô ích. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, này tòa truyền tống trận pháp, tuy rằng có thể bình thường khởi động, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đem người truyền tống đến Thiên Đạo Hải Thị. Truyền tống mục đích địa, chỉ có một, nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, thực cốt chi hải. Thiên Đạo Hải Thị. Yến Trường Phong cả người bỗng nhiên chấn động, phía sau Kim Long hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngâm nga, nước biển kích động, cuốn lên từng hàng sóng to. Giờ phút này, Yến Trường Phong cả người Kim Hà bao phủ, phối hợp trên người kia xuất trần khí chất, tiên phong đạo cốt, giống như trích tiên. Đột nhiên, hắn sau lưng Kim Long hư ảnh lập tức cuốn trở về, nhảy vào Yến Trường Phong trong cơ thể, Yến Trường Phong trên người lập lòe kim quang, cũng sôi nổi đảo cuốn, trở lại Yến Trường Phong trong cơ thể. Phá! Theo sau, Yến Trường Phong trong cơ thể sáng lên chói mắt kim sắc thần hoa, xỏ xuyên qua thiên môn, xông lên cao thiên. Ngay sau đó, hắn cả người hơi thở bỗng nhiên lập tức trở nên càng thêm mênh mông cùng cường đại. Trung quanh hư không, tí tách vang lên, đã chịu áp bách. Hắn mở hai mắt, một bó kim sắc ánh mắt, xuyên thủng đi ra ngoài, phóng ra ở nơi xa bách bảo lâu thượng. Kia tỏa kiên cố vô cùng, từ đặc thù tài chất kiến tạo mà thành, thiên đạo các ở thiên đạo hải thị lớn nhất một gian cao lầu kiến trúc, tức khắc chi gian, ẩm ẩm sợp. Kia kim sắc thần hoa, trực tiếp xỏ xuyên qua đi ra ngoài, khủng bố vô biên. Long lực cảnh tam chuyển. Yến Trường Phong con ngươi giữa kim sắc thần hoa dần dần thu liễm, hắn cầm quyền, cảm giác được một cổ không gì sánh kịp lực lượng. Đó là thuần túy thân thể lực lượng, là khí lực, đều không phải là pháp lực. Nay cổ thân thể lực lượng, so với hắn hiện giờ pháp lực, đều là chút nào không kém. Long lực cảnh, chủ yếu là tăng lên ta thân thể lực lượng, mà một khi ta đột phá long lực cảnh, đạt tới long thể cảnh giới, đến lúc đó ta chẳng những thân thể lực lượng sẽ lại lần nữa bạo trướng, thân thể cường độ, cũng muốn càng tiến thêm một bước. Ngoài ra, còn có thể bắt đầu khai quật trong cơ thể tiềm lực, sáng lập khí hải, lần thứ hai gia tăng ta trong cơ thể pháp lực cất chứa lượng. Giờ phút này, Yến Trường Phong cảm giác được chính mình trạng thái, ở trọng sinh gần nhất, là xưa nay chưa từng có hảo. Vô luận là thân thể lực lượng, vẫn là pháp lực, đều viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Pháp lực cùng thân thể lực lượng, đơn độc một loại, hắn là có thể đủ bày ra không gì sánh kịp thực lực, hai người kết hợp, uy lực tăng gấp bội. Hiện tại, ta thân thể lực lượng đã đạt tới long lực cảnh tam chuyển, ở tiến thêm một bước, là có thể đủ đột phá long lực cảnh, tu luyện đến long thể cảnh. Lấy ta hiện tại thân thể lực lượng, liền tính là pháp lực hao hết, đối ta ảnh hưởng cũng không xem như quá lớn, không đến mức làm ta hoàn toàn lâm vào bị động. Thân thể lực lượng đột phá đến long lực cảnh tam chuyển, này đối Yến Trường Phong tới nói, là một cái chất tiến bộ, kể từ đó, liền tính là hắn quá độ thi triển Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp, tiêu hao hết pháp lực, cũng còn có thân thể lực lượng có thể dùng. Không đến mức không có pháp lực, cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Hiện tại, ta cũng nên trợ giúp Tu La Kiếm, đem kia một gốc cây dưỡng hồn thảo luyện hóa rớt, nếu có thể làm tiểu tu chân hồn sống lại, đến lúc đó, thực lực của ta, cũng đem bay nhanh tăng lên. Trên tay hắn quang hoa chợt lóe, một gốc cây linh dược liền bay ra tới. Đúng là dưỡng hồn thảo, phía trước Yến Trường Phong ở Thiên Đạo Phường Thị, từ Lâm Hải trong tay đến tới. Chương 344, luyện hóa dưỡng hồn thảo. Hóa Long Quyết đột phá đến long lực cảnh tam truyền sau, Yến Trường Phong liền lập tức bắt đầu luyện hóa khởi dưỡng hồn thảo tới. Chính hắn luyện hóa dưỡng hồn thảo, sau đó trải qua thất sắc đạo liên 5 lần dược hiệu thêm vào, lại truyền cho Tu La Kiếm, có thể đem này một gốc cây dưỡng hồn thảo lớn nhất ích lợi hóa. Rốt cuộc, dưỡng hồn thảo tuy rằng có thể khôi phục trợ giúp tu sĩ cùng với pháp khí chữa trị thần hồn, nhưng là Tu La Kiếm chân hồn quá mức cường đại, muốn sử Tu La Kiếm chân hồn sống lại, một gốc cây dưỡng hồn thảo dược lực xa xa không đủ. Phải biết rằng, ngàn năm trước, Tu La Kiếm ở không có Yến Trường Phong khống chế thời điểm, liền dám giết hướng lên trên cổ đường ra, cùng thượng cổ đường ra gia chủ Đường Vân Thiên giao thủ. Đường Vân Thiên chính là đại võ vương cấp bậc cường giả, Tu La Kiếm dám sát đi, muốn đem thượng cổ đường ra diệt tộc, có thể nghĩ, lúc trước Tu La Kiếm, có bao nhiêu cường đại. Tiểu Tu, ta đây liền luyện hóa dưỡng hồn thảo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta đem này dưỡng hồn thảo luyện hóa, trải qua khí sắc đạo liên 5 lần dược hiệu thêm vào qua đi. Ngươi liền kiệt lực hấp thu lưu chuyển ra tới dược lực. Yến Trường Phong dặn dò nói. Tiểu Tu minh bạch, ha ha ha ha, chờ ta chân hồn sống lại, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp sát hồi cổ Dương Đế Quốc, diệt kia thượng cổ đường ra. Tiểu Tu giờ phút này cũng có vẻ hưng phấn vô cùng, nhắc tới thượng cổ đường ra, trong giọng nói tràn đầy đều là sát khí. Ở nó xem ra, nó hiện tại cùng Yến Trường Phong lưu lạc đến bây giờ, liền trước kia một phần ngàn thực lực đều không có, tất cả đều là thượng cổ Đường gia làm hại, đã sớm ghi hận thượng cổ Đường gia. Thượng cổ Đường gia. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nghĩ tới Thiếu Thanh kiếm phái, nằm ở tổ sư lăng mộ trung đường Ngọc Khê, Yến Trường Phong trong lòng ngũ vị trần tạp. Hơn nữa phụ thân Yến Nam Thiên ám để lại cho hắn một ít tin tức, làm hắn hiện giờ đối thượng cổ Đường gia thực mờ mịt, không rõ chính mình phụ thân Yến Nam Thiên cho hắn nhắn lại, làm hắn không cần ghi hận Đường gia đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân. Càng không rõ, chính mình phụ thân lúc trước, vì cái gì muốn giúp thượng cổ Đường gia ngăn cản Tu La Kiếm, đem Tu La Kiếm bị thương nặng, thậm chí buông xuống phong ấn đến Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng bí cảnh giữa. Hảo, hiện tại sự tình gì đều không cần suy nghĩ, sống lại chân hồn, khôi phục lực lượng, đây mới là đại sự. Yến Trường Phong truyền thì thầm. Tiểu Tu ngoan ngoãn nhắm lại miệng, khống chế Tu La Kiếm, ở Yến Trường Phong thức hải trung du đãng, chờ đợi Yến Trường Phong nghỉ ngơi hồn thảo luyện hóa. Dưỡng hồn thảo thần bí vô cùng, không có thành thục trước kia, không ngừng thôn phệ các loại tàn hồn, anh linh, thậm chí là oán linh, giữa lực lượng thuộc tính thập phần hỗn độn, liền tính là Yến Trường Phong hiện tại tu vi, luyện hóa lên, cũng không dễ dàng, phải cẩn thận cẩn thận. Nói cách khác, một khi ra sai lầm, liền có khả năng bị này dưỡng hồn thảo trung tàn lưu oán khí trực tiếp ăn mòn thức hải. Mà liền ở Yến Trường Phong luyện hóa khởi này dưỡng hồn thảo thời điểm, trên thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tứ phương linh cơ mãnh liệt, đỉnh đầu thiên môn mở rộng ra, lại là Thẩm Liệt thành công chữa trị võ mạch, đột phá tới rồi tiểu thiên vị cảnh giới. Hơn nữa, hắn bởi vì nội tình thâm hậu, ở nửa bước tiểu thiên vị cảnh giới dừng lại phi thường lớn lên một đoạn thời gian, tích lũy đại lượng nguyên khí, hiện giờ ở hơn nữa sinh sinh tạo hóa đan trung mênh ngông nguyên khí, cùng nhau bùng nổ, làm hắn chẳng những thuận lợi đột phá tới rồi tiểu thiên vị cảnh, hơn nữa tu vi còn ở liên tục dâng lên, cuối cùng thế nhưng dừng lại tới rồi tiểu thiên vị hậu kỳ. Này đối với đại nguyên thương đội người tới nói, tuyệt đối có thể nói thượng là một chuyện lớn. Ha ha ha ha, thiên vị cảnh, ta rốt cuộc đi vào thiên vị cảnh. Thẩm Liệt bay lên trời cao, thần thái sáng láng, cả người có mênh mông pháp lực lưu chuyển, thực lực được đến phi cũng dường như tiến bộ. Chúc mừng lão đại đột phá đến thiên vị cảnh, lão đại đột phá đến thiên vị cảnh, về sau liền tính là trên biển 72 đạo tặc, muốn cướp bóc chúng ta đại nguyên thương đội, cũng muốn ước lượng. Đại nguyên thương đội mọi người tất cả đều hưng phấn lên, đến cũng không có ghen ghét, bọn họ đối Thẩm Liệt đều là chân thành vô cùng, điểm này, từ lúc trước vô sinh đạo đột kích bọn họ phản ứng là có thể xem ra tới. Phụ thân, chúc mừng ngươi. Thẩm Phong cùng Thẩm Liên cũng đều đã đi tới, trên mặt mang theo ý cười. Bọn họ cũng đều biết, Thẩm Liệt lúc nào cũng tưởng đột phá đến thiên vị cảnh, nghề hà võ mạch bị hao tổn, vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể đột phá cảnh giới. Vì thế, hắn còn chuyên môn thăm viếng vô số đan dược đại sư, muốn tìm kiếm bảo đan, chữa trị võ mạch, kết quả đều không có thành công. Hiện giờ rốt cuộc đạt thành mong muốn, chẳng những tu thành võ mạch, lại còn có nhất cử đột phá tới rồi tiểu thiên vị hậu kỳ, tự nhiên cứ gọi người vui sướng. Ha ha ha ha, này đều ít nhiều Yến tiểu huynh đệ a, nếu không phải hắn, ta đời này, chỉ sợ đều không có hy vọng đột phá đến thiên vị cảnh. Hiện tại, ta chẳng những đột phá tới rồi thiên vị cảnh, hơn nữa ta có thể cảm giác được, trong cơ thể võ mạch so với trước kia cường đại rồi vô số, tư chất cũng bởi vậy được đến tăng lên, này tiểu thiên vị cảnh, tuyệt đối không phải ta trung điểm. Thẩm Liệt cũng là đại hỷ, bất quá lại là không có quên là ai cho hắn này hết thảy. Yến tiểu huynh đệ đối ta đại nguyên thương đội ân tình, chúng ta liền tính là vì hắn chết 100 lần đều hoàn lại không rõ a. Đúng rồi, Yến tiểu huynh đệ hiện tại ở địa phương nào? Phụ thân đại nhân, Yến huynh hiện tại đang ở bế quan tu luyện, ta có thể cảm giác được, Yến huynh so phía trước càng cường đại hơn, tựa hồ là lại có cái gì đột phá. Bất quá hắn không có ra tới, chắc là còn có mặt khác cái gì chuyện quan trọng. Thẩm Phong mở miệng nói. Thẩm Liệt gật gật đầu, nhìn mắt Yến Trường Phong nơi phòng, nói, nếu Yến tiểu huynh đệ có việc, các ngươi liền không cần qua đi quay rời hắn, liền ở cửa chờ, nếu Yến tiểu huynh đệ có cái gì yêu cầu, các ngươi muốn tùy thời chờ đợi hắn sai phái. Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà liền ở ngay lúc này, trên biển đột nhiên cuồng phong tạo tác, mây đen tụ lại, che trời. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển phía trên, tức khắc chi gian sóng dữ ngập trời, một cổ núi cao thô cột nước chậm rãi từ trong biển vọt ra, mang theo nước biển mùi tanh. Tức khắc chi gian, đại phàm minh quang thuyền liền đã chịu đánh sâu vào, bị chấn đến cao cao bay lên. Sao lại thế này, đã xảy ra sự tình gì? Đại phàm minh quang trên thuyền, mọi người tức khắc kinh hãi, nhìn về phía dưới thật lớn của nước, tất cả đều cảm giác được trong lòng bất an, có một cổ vô cùng khủng bố lực lượng hơi thở, tràn ngập ra tới, áp bách mọi người. Không tốt, mau khởi động 24 minh nguyệt trận. Thẩm Liệt lập tức phản ứng lại đây, ở trước tiên hạ đạt mệnh lệnh. Nay cổ thình lình xảy ra nguy cơ cảm, làm mọi người trong lòng vừa mới bởi vì Thẩm Liệt đột phá đến tiểu thiên vị mà dâng lên kinh hỉ, nháy mắt bị đè ép đi xuống. Này cổ nguy cơ cảm, quá mức mãnh liệt. Thẩm Liệt ra mệnh lệnh đạn, trên thuyền mọi người lập tức hành động lên, từng người trở lại chính mình vị trí. Khởi động, 24 minh nguyệt trận, toàn bộ khởi động, không cần có bất luận cái gì giữ lại. Thẩm Liệt truyền đến mệnh lệnh. Mọi người lập tức sôi nổi động thủ. Này 24 minh nguyệt trận, chính là Yến Trường Phong sở bố trí, tính giới so phi thường cao, đại đại rơi chậm lại trên thuyền nguyên bản trận pháp lực tiêu hao lượng, nhưng lại gia tăng rồi uy lực của nó. Chương 345, Quy Nguyên đột kích. Đột nhiên, bình tĩnh mặt biển thượng, đã xảy ra thật lớn động tĩnh, có cường đại hơi thở từ trong biển tràn ngập ra tới, làm đại phàm minh quang trên thuyền mọi người tất cả đều cảm thấy bất an. Cổ lực lượng này hơi thở, thật sự quá cường đại, so với bọn họ phía trước nhìn thấy bị Yến Trường Phong chém giết Thái Sơn chân nhân đều phải cường đại. Lập tức, Thẩm Liệt không có nửa điểm chần chờ, trước tiên, mệnh lệnh mọi người toàn lực mở ra đại phàm minh quang trên thuyền 24 minh nguyệt trận. Vô thanh vô tức chi gian, từng đạo trận pháp sáng lên, đem đại phàm minh quang thuyền bao vây ở bên trong, kia khủng bố hơi thở, tức khắc đã bị ngăn cản bên ngoài. Gì? Thật kỳ lạ bảo thuyền. Trong biển truyền ra một tiếng nhẹ di thanh. Ngay sau đó, xôn xao tiếng nước không dứt, tất cả mọi người nhìn đến, từ trong biển, chậm rãi hiện ra một cái câu lũ lao nhân. Cái này câu lũ lao nhân, trên lưng có một bộ mai rùa, từ trong biển chậm rãi thăng lên, trên người truyền ra từng luồng lực lượng cường đại dao động. Đem cách đó không xa một ít nhận thấy được động tĩnh tới rồi điều tra tình huống tu sĩ đều cấp ép tới không thở nổi, cảm giác được vô cùng áp lực. Đại thiên vị cường giả, đại phàm minh quang trên thuyền, đại nguyên thương đội mọi người tất cả đều trong lòng nhảy dựng. Là hải tộc người. Khẳng định là Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái tử ngã xuống tin tức bị bọn họ đã biết, không nghĩ tới, thế nhưng trực tiếp phái ra đại thiên vị cao thủ lại đây, Huyền Thủy Long Cung, thật lớn bất tích. Thẩm Liệt hai mắt một ngừng, nhìn đến Quy Nguyên, biểu tình ngưng trọng, cảm giác không ổn. Làm sao bây giờ, Yến huynh còn đang bế quan, tựa hồ là có cái gì quan trọng sự tình. Muốn hay không đem hắn đánh thức, đại thiên vị cường giả, chúng ta ngăn cản không được. Thẩm Phong cũng là trong lòng có chút vội vàng. Chúng ta trước thủ vững trong chốc lát, toàn lực vận chuyển 24 minh nguyệt trận, hẳn là có thể ngăn cản một lát, tổng không thể cái gì đều đi dựa vào Yến tiểu huynh đệ. Hiện tại Yến tiểu huynh đệ bế quan không ra, tựa hồ là có cái gì quan trọng sự tình, căn không thể đánh gây hắn. Thẩm Liệt ánh mắt kiên định nói. Làm người toàn lực vận chuyển 24 minh nguyệt trận. Này 24 minh nguyệt trận, chính là Yến Trường Phong bố trí ra tới, theo phòng trường, là có thể ngăn cản trụ đại thiên vị sơ kỳ cường giả công kích. Tuy rằng trước mắt cái này hải tộc cường giả tựa hồ là đại thiên vị trung kỳ tu vi, nhưng nghĩ đến này 24 minh nguyệt trận, hẳn là cũng có thể kiên trì ngăn cản một lát. Hảo cao minh trận pháp, tổng cộng 24 tòa trận pháp, hoàn hoàn tương khấu, lẫn nhau liên hệ, tổ hợp thành bộ trận, công phòng gồm nhiều mặt. Khiến cho này tao bảo thuyền phẩm cấp đều sinh sôi đề cao một bậc. Quy Nguyên nổi lên mặt biển, dưới chân bị thật lớn cột nước nâng, cùng đại phàm minh quang thuyền tề cao. Lão hủ hải tộc, Huyền Quy Tinh cung cung chủ Quy Nguyên, lần này tiến đến, là muốn mượn Yến Trường Phong Yến tiểu hữu đầu người dùng một chút, không nghĩ thương cập vô tội, các ngươi tự đi. Quy Nguyên nhìn đại phàm minh quang trên thuyền mọi người, mở miệng nói. Hắn thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo mãnh liệt cảm giác áp bách, làm nhân thể nội pháp lực đều bị ngăn chặn. Hắn cảm nhận được Yến Trường Phong nơi, liền tại đây tao đại phàm minh quang trên thuyền. Huyền Quy Tinh cung cung chủ. Vô luận là đại phàm minh quang trên thuyền mọi người, vẫn là nơi xa chạy tới quan vọng tu sĩ, tất cả đều lắp bắp kinh hãi, trong lòng chấn động. Huyền Thủy Long Cung, lại là như vậy cường thế, trực tiếp phái tới một cái cung chủ lại đây bắt sát Yến Trường Phong. Đại thủ bút, này thật đúng là đại thủ bút ta, so sánh với mà nói, Thiên Đạo Các cùng Tử La Điện, cũng đều ở Yến Trường Phong trên tay ăn lỗ nặng, đặc biệt là Thiên Đạo Các. Liền đại thiên vị sơ kỳ Thái Sơn chân nhân, đều chết ở Yến Trường Phong trên tay, thế nhưng đến bây giờ đều còn không có động tĩnh gì. Không ít người thổn thức nói. Chỉ là, bọn họ lại như thế nào biết, sớm tại lúc trước Thái Sơn chân nhân ngã xuống cùng ngày, Hồng Sơn Nhạc thông qua Bách Bảo Lâu truyền tống trận trở lại Thiên Đạo Các, đem tin tức mang về lúc sau, Thiên Đạo Các liền đã áp dụng thi thố, trực tiếp phái ra hai cái đại thiên vị trung kỳ cường giả ra tới, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cường thế chấn sát Yến Trường Phong. Chỉ là bị Yến Trường Phong tinh kế, bị truyền tống tới rồi nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong thực cốt chi trong biển, hiện giờ. Sinh tử không biết. Giờ phút này, nghe được người tới tự báo thân phận, đại phàm minh quang trên thuyền mọi người cũng đều khiếp sợ, không nghĩ tới, lần này Huyền Thủy Long cung phái tới bắt sát Yến Trường Phong người, thế nhưng là một cái cung cung chủ. Huyền Quy Tinh cung cung chủ tự mình tiến đến bắt sát Yến Trường Phong. Mọi người sôi nổi thở sâu, cảm giác được rất lớn áp lực. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải kiên trì trụ. Này Huyền Quy Tinh cung cung chủ Quy Nguyên đã đến sự tình, lớn như vậy động tĩnh, Yến tiểu huynh đệ khẳng định cũng đã cảm ứng được, nếu không có lập tức hiện thân, khẳng định là phân không khai thân tới, có cái gì quan trọng sự tình, chúng ta muốn giúp hắn tranh thủ thời gian. Thẩm Liệt trầm giọng nói. Theo sau, hắn nhìn về phía Quy Nguyên, cất cao giọng nói, nguyên lai là Huyền Quy Tinh cung cung chủ, bất quá, ngươi phải đối Yến tiểu huynh đệ bất lợi, làm chúng ta từ bỏ Yến tiểu huynh đệ một mình rời đi, xin thứ cho chúng ta khó có thể tuân mệnh. Quy Nguyên nhìn lướt qua trên thuyền mọi người, phát hiện trên thuyền mọi người, thế nhưng tất cả đều thần sắc kiên định, không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới những người này thế nhưng sẽ như vậy giữ gìn Yến Trường Phong. Hắn lắc lắc đầu, nói, hà tất như thế, ta bổn không muốn thương cập vô tội, các ngươi lại một hai phải bức ta giết người, một khi đã như vậy, vậy trách không được ta ra tay vô tình. Hắn giọng nói rơi xuống, lúc trước bình thản lập tức biến mất vô tung, cả người khí thế nháy mắt biến hóa, vô cùng sắc bén cùng bá đạo. Từng luồng lạnh băng hơi thở, tràn ngập lên. Huyền âm trọng thủy. Trong thân thể hắn pháp lực kích động, trên đầu bạc tức khắc hướng tới sau đầu bay múa, mặt biển thượng tức khắc nhấc lên từng luồng thật lớn cuộn sóng. Từng hàng kinh thiên sóng to lập lên, cao tới thượng trăm trượng, nước biển xôn xao vang, thật lớn bóng ma đem đại phàm minh quang thuyền bao phủ trụ. Kia từng hàng kinh thiên sóng to, giữa tản ra vô cùng khủng bố lực lượng hơi thở, hướng tới đại phàm minh quang thuyền trụ rơi xuống. Ầm vang. Từng tiếng vang lớn, kia sóng to giống như là núi cao giống nhau trầm trọng, chụp đánh xuống dưới, đập ở đại phàm minh quang trên thuyền phòng ngự trận pháp mặt trên, kia phòng ngự trận pháp đều kịch liệt lay động. Duy trì này tòa phòng ngự trận pháp đại nguyên thương đội tu sĩ đều bị chấn đến sắc mặt một bạch, cả người khí huyết dâng lên, pháp lực đều vận hành không thuận. Nay vẫn là cách trận pháp duyên cớ, có thể tưởng tượng, này quy nguyên lực lượng, đặt tới cái dạng gì nông nỗi. Kiên trì trụ. Dùng trận pháp tiến hành phản kích, ta tới khống chế bảo thuyền, hướng thoát ra đi. Thẩm Liệt hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời khống chế này đại phàm minh quang thuyền, lao ra hải cảng, muốn lao ra sóng to vây quanh. Đồng thời, 24 minh nguyệt trấn công phòng gồm nhiều mặt. Lúc này, trên thuyền mọi người, ở phòng thủ đồng thời, cũng khống chế trận pháp, tiến hành phản kích. Một đạo kim sắc ánh sáng từ đại phàm minh quang trên thuyền bay ra, lực lượng cường đại vô cùng, có thể so với trung thiên vị hậu kỳ uy lực, chém về phía Quy Nguyên, nhưng là lại không thể khởi đến tác dụng. Chương 346, lực lượng cách xa. Thật kỳ lạ bảo thuyền, hảo cao minh trận pháp. Rõ ràng chỉ là linh bảo cấp phi hành pháp khí, thế nhưng có thể có được như vậy cường đại phòng ngự năng lực, còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích. Liền tính là trung thiên vị cao thủ, chỉ sợ đều tránh còn không kịp, bất quá ở trước mặt ta, như cũ không đủ xem. Quy Nguyên giơ tay, một loạt sóng to lập tức từ trước mặt lập lên, phảng phất thủy thần giống nhau, tùy ý điều động nước biển tiến hành phòng ngự. Kia ngưng tụ thành sóng to, giữa ẩn chứa hắn bàng bạc pháp lực, 24 minh nguyệt trận uy lực đã cũng đủ cường đại rồi, phát ra công kích, có thể so với trung thiên vị hậu kỳ cường giả, nhưng là đối Quy Nguyên tới nói, lại là không có tác dụng. Đại thiên vị trung kỳ cường giả. Này thủ đoạn chi cường, căn bản không phải trung thiên vị hậu kỳ cao thủ có thể bằng được. Đây là đại thiên vị trung kỳ cường giả sao? Thế nhưng cường đại tới rồi tình trạng này, quả thực pháp lực vô biên. Ngay cả nơi xa quan vọng những cái đó tu sĩ, đều cảm giác được thật lớn áp lực, kia từng hàng cao lớn sóng lớn, giữa tràn ngập hơi thở nguy hiểm, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Muốn chạy, này không thể được, lưu lại đi. Đại phàm minh quang thuyền hóa thành một đạo lưu quang, bị Thẩm Liệt toàn lực thúc giục, muốn lao ra đi. Nhưng là lại căn bản không có khả năng. Kia từng hàng sóng to, đem đại phàm minh quang thuyền vây quanh ở trung gian, theo sau đồng loạt chụp đánh xuống dưới. Ầm ầm ầm. Giống như kinh đảo chụp ngạn, từng hàng sóng to chụp rơi xuống, đại phàm minh quang trên thuyền 24 minh nguyệt trận đều ngăn cản phi thường miễn cưỡng. Quy Nguyên thực lực, thật sự quá cường, so với phía trước Thái Sơn chân nhân đều phải cường ra một đường. Đại phàm minh quang thuyền, liền tính là bị Yến Trường Phong bố trí hạ 24 minh nguyệt trận, cũng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ đại thiên vị sơ kỳ cường giả công kích, không có khả năng ngăn cản trụ đại thiên vị trung kỳ Quy Nguyên. Phúc. Trên thuyền, kia mấy cái phụ trách 24 minh nguyệt trận trung phòng ngự trận pháp mấy cái tu sĩ, giờ phút này tất cả đều bị chấn đến phun ra một mồm to máu tươi, bị kia cổ cuồng bạo lực lượng, chấn đến khí huyết cuồn cuộn, pháp lực đều trở nên hỗn loạn lên. Không được, nay Huyền Quy Tinh cung cung chủ quá cường, chúng ta kiên trì không được bao lâu, 24 minh nguyệt trận cũng kiên trì không được. Có người kêu lên, ở bảo thuyền giữa, đều bị chấn thương. Hảo cương đại trận pháp, thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta liên tục công kích, bất quá, công kích như vậy, các ngươi có thể ngăn cản trụ vài lần. Quý Nguyên lộ ra kinh ngạc chi sắc, đứng ở cao cao cột nước thượng, trên người mênh mông pháp lực kích động, như là một thế hệ thủy thần, tứ phương nước biển tất cả đều nghe hắn hiệu lệnh, chịu hắn điều khiển. Lại là một loạt sóng to đánh tới, đại phàm minh quang trên thuyền phòng ngự quang thuẫn bị trực tiếp đánh ảm đạm lên. Kia mấy cái phụ trách siêu khống phòng ngự trận pháp tu sĩ, lại lần nữa miệng phun máu tươi, bị người thay đổi xuống dưới. Bất quá, trên thuyền tổng cộng cũng liền 50 người tới, 24 tòa trận pháp, một người phụ trách một tòa, liền tính là như vậy thay phiên thay đổi, đều kiên trì không được mấy vòng như vậy cuồng mãnh oanh kích. Thậm chí, ở liên tục vài lần oanh kích dưới, đại phàm minh quang thuyền thần tàu đều bị đánh ra vết rạn tới, đã chịu phi thường nghiêm trọng tổn thương. Công kích càng ngày càng cuồng mãnh, càng ngày càng sắc bén, quy nguyên dần dần tăng lớn lực độ. Mà trên thuyền, Yến Trường Phong như cũ chưa đứng dậy, tĩnh như bàn thạch, ở kiệt lực luyện hóa dưỡng hồn thảo. Dưỡng hồn thảo, hắn cấp sạch toàn bộ thiên đạo hải khu phố, sở hữu thiên đạo các sản nghiệp, đều không có nhìn thấy một gốc cây, có thể tưởng tượng dưỡng hồn thảo chân quý. Mà dưỡng hồn thảo, một khi bắt đầu luyện hóa, liền không thể tùy ý đình chỉ, nói cách khác, còn lại dưỡng hồn thảo chung dược lực, liền sẽ tự động biến mất, như vậy thật sự quá mức lãng phí. Thật vất vả mới được đến như vậy một gốc cây dưỡng hồn thảo, Yến Trường Phong tự nhiên không nghĩ có chút lãng phí. Có lẽ tu la kiếm, liền kém này cuối cùng một chút dược hiệu, là có thể sống lại chân linh, nếu lãng phí rớt, làm cho tu la kiếm không có thể sống lại chân linh, vậy thất bại trong gang tấc. Liền mau hảo, liền mau hoàn toàn luyện hóa, tiểu tu, ngươi chân linh khôi phục thế nào? Yến Trường Phong thanh âm ở trong thức hải vang lên. Đích xác có sống lại dấu hiệu, bất quá, dưỡng hồn thảo dược lực không đủ, ta còn cần càng nhiều dược lực. Tiểu tu ở kiệt lực hấp thu dưỡng hồn thảo dược hiệu, từ thất sắc đạo liên bên trong chạy xuôi ra tới dưỡng hồn thảo dược lực, bị tu la kiếm hết thể hấp thu đi vào. Đây là 5 lần dược lực. Xem ra, trung quy vẫn là muốn thất bại, một gốc cây dưỡng hồn thảo, vẫn là quá ít, liền tính là 5 lần dược lực thêm vào, đối với ngươi mà nói cũng là không làm nên chuyện gì, bất quá, cũng đem này cuối cùng một chút dược lực luyện hóa rất đi. Yến Trường Phong trong lòng than nhỏ, chờ lúc sau, ta lại đến Lâm Hải nói cái kiêng nghịch loạn ma vực trung kia phiến cổ chiến trường đi xem, có lẽ có thể phát hiện mặt khác dưỡng hồn thảo, còn có lần này La Dương quốc đấu giá hội, nếu xuất hiện dưỡng hồn thảo, ta cũng muốn đem nó chụp được tới. Yến Trường Phong cảm thụ một chút bên ngoài động tĩnh, tăng lớn luyện hóa lực độ. Phúc! A! Trên thuyền, giờ phút này tình huống không dung lạc quan, phụ trách 24 minh nguyệt trận tu sĩ, sôi nổi bị chấn thương. Bọn họ tu vi thật sự quá yếu, mấy ngày liền vị cảnh đều không phải, chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, liền tính là cách phòng ngự trận pháp truyền đến dao động, đối bọn họ tới nói đều cường đại vô cùng. Phụ thân đại nhân, như vậy đi xuống không được, chúng thúc bá cũng đều kiên trì không được bao lâu. Này đại phàm minh quang thuyền cũng đã chịu thập phần nghiêm trọng tổn thương, nhiều nhất ở có 2 sóng công kích, chỉ sợ liền phải hoàn toàn tan vỡ. Thần Phong cũng cảm giác được chuyện quá khẩn cấp. Đáng chết, lực lượng cách xa quá lớn, đại thiên vị cường giả, quả nhiên không phải như vậy hảo ngăn cản. Lần này nếu có thể bình an trở về, chúng ta về sau đều phải tăng mạnh tự thân thực lực. Mấy năm nay tích lũy tài nguyên, hết thể đều lấy ra tới dùng để tăng lên thực lực. Cái gì sinh ý đều trước tạm thời bông, chỉ có cường đại thực lực mới là quan trọng nhất. Thẩm Liệt cũng cảm giác được bất đắc dĩ. Hắn vừa đột phá đến tiểu thiên vị mà thôi, gặp được đại thiên vị cường giả, cũng chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác ở đại phàm minh quang trên thuyền. Này tao đại phàm minh quang thuyền, chính là bị hắn coi làm tự thân tánh mạng giống nhau tồn tại, nhiều năm như vậy tới, nếu không phải có này đại phàm minh quang thuyền ở, bọn họ đại nguyên thương đội không biết hủy diệt bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, hiện tại này đại phàm minh quang thuyền, liền phải hoàn toàn hủy diệt. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, đến đích xác làm ta ngoài ý muốn, bất quá, dừng ở đây, ta thời gian không nhiều lắm, không thể ở cùng các ngươi lãng phí đi xuống, Yến Trường Phong đến bây giờ đều không ra, chắc là tu luyện tới rồi thời điểm mấu chốt đi. Bất quá, như vậy càng tốt, càng có lợi cho ta đối phó hắn. Quy Nguyên đột nhiên há mồm nói, cả người khí thế lần thứ 2 cất cao. Một tay che trời. Hắn đại sất một tiếng, và áo bay phất phới, vươn một bàn tay tới, tức khắc chi gian. Nước biển xôn xao vang lên, ở trời cao trung ngưng kết thành một con đại thủ, trong suốt sáng trong, trường văn khe rãnh đều rõ ràng có thể thấy được, giữa lưu chuyển vô cùng cường đại pháp lực dao động. Từng luồng hủy diệt hơi thở từ kia bàn tay giữa phát ra xuống dưới, ép tới đại phàm minh quang thuyền kéo kẹt rung động. Chương 347, ai cho ngươi là gan tới giết ta? Diệt! Quy Nguyên trầm quát một tiếng, này chỉ trong suốt đại thủ ầm ầm ấn hạ. Một trường này một tay che trời thần thông. So với phía trước những cái đó trăm trượng cao sóng to, ẩn chứa pháp lực dao động hiếu thắng liệt nhiều. Phía trước Quy Nguyên, vẫn chưa thi triển thần thông, chỉ là tùy ý ra tay, muốn nhìn xem kia đại phàm minh quang thuyền đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Giờ phút này, cửa này một tay che trời thần thông thi triển ra tới, chỉ là kia bàn tay thượng lưu lộ ra tới hơi thở, liền ép tới phía dưới mặt biển đều chìm đi xuống, đại phàm minh quang thuyền ở kịch liệt run rẩy, kéo kẹt rung động, chịu không nổi gánh nặng. Một trường này nếu là thật sự rơi xuống, toàn bộ đại phàm minh quang thuyền đều phải bị đánh phi hôi yên diệt. Kia 24 minh nguyệt trận, bởi vì trên thuyền mọi người tất cả đều bị chấn thương duyên cớ, phát huy không ra toàn bộ lực lượng, cũng hộ không được này đại phàm minh quang thuyền. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống, chúng ta căn bản ngăn cản không được. Trên thuyền mọi người tất cả đều ra đầu tê dại, tại đây cổ lực lượng hạ, tất cả đều toàn thân phát lạnh, không có khả năng ngăn cản trụ. Liên ở ngay lúc này, phòng giữa, Yến Trường Phong hoắc mở con ngươi, ánh mắt giữa bốc cháy lên mãnh liệt sát khí. Hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, trên đỉnh đầu, phảng phất màn trời cái áp xuống tới giống nhau. Kia cuối cùng một tấc dưỡng hồn thảo, cũng tại đây một khắc, bị hắn hoàn toàn luyện hóa, dung nhập tới rồi thất sắc đạo liên bên trong, trải qua thất sắc đạo liên 5 lần dược lực thêm vào sau, bị Tu La kiếm hấp thu. Hảo! Thực hảo, ta cảm giác được, ta chân hồn có thức tỉnh dấu hiệu, chờ ta đem này đó dược lực luyện hóa rớt, là có thể đủ tỉnh lại, đến lúc đó, ta muốn thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Bên ngoài ra hỏa kia, cũng dám ảnh hưởng ta, suýt nữa làm ta lãng phí rất này đại lượng dưỡng hồn thảo dược lực, chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định phải giết hắn, nuốt quang hắn máu tươi làm đền bù. Tiểu tu ở Tu La kiếm trung phát ra hưng phấn gầm rú, toàn lực hấp thu dưỡng hồn thảo dược lực, tới khôi phục chính mình chân hồn. Huyền Quy Tinh cung cung chủ, hừ, thật lớn uy phong. Yến Trường Phong con ngươi giữa, sấm sét tầm ầm, một bó kim sắc ánh mắt xuyên thủng đi ra ngoài, dừng ở Quy Nguyên trên người. Trực tiếp làm lơ vách tường cách trở, xuyên thủng hư không. Hắn cũng thấy được đỉnh đầu che trời đại thủ, hư lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển Tu La đạo, một đầu tóc dài nháy mắt bay múa lên. Phật ma gì thế? Hắn ở trong phòng ra tay, khủng bố lực lượng phát ra, ở đại phàm minh quang thuyền phía trên, xuất hiện một tôn thật lớn Phật ma. Một bên Phật quang chiếu khắp, thần thánh không thể xâm phạm, một bên ma khí hôi hổi, hung thần lệ khí áp bách tứ phương. Giữa không trung, kia tôn Phật ma đột nhiên chấn khai con ngươi, mắt trái lập lòe kim sắc Phật quang, có mắt giữa một mảnh đen nhánh. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu che trời đại thủ, há mồm niệm ra một đoạn lộn xộn Phật ngữ, người bình thường nghe tới căn bản nghe không rõ ràng lắm, căn bản không biết nó nhắc mãi chính là cái gì. Chỉ có những cái đó tu luyện tới rồi thiên vị cảnh cường giả, nghe rõ hắn niệm ra tới lời nói, nghe rõ lúc sau lại ngược lại là cả người không thoải mái, như là chúng ma chú giống nhau, trong cơ thể pháp lực không thuận. Này tôn Phật ma, chậm rãi nâng lên một bàn tay tới, làm căng thiên chi thế. Đồng thời, một con Phật ma đại thủ lớn cũng bay đi ra ngoài, giữa pháp lực cô đọng vô cùng, đồng dạng tản mát ra làm người hít thở không thông hơi thở. Giờ phút này, Yến Trường Phong không có chút nào lưu thủ, toàn lực thi triển Phật ma đại thủ lớn. Hơn nữa, hắn tu vi càng tiến thêm một bước, đạt tới nguyên cương cảnh trung kỳ, trong cơ thể pháp lực so phía trước đối chiến Thái Sơn chân nhân thời điểm, càng thêm hùng hồn bằng bạc. Hơn nữa, hắn hóa Long Quyết, cũng tu luyện tới rồi Long Lực cảnh tam chuyển, ngắn ngủn mấy ngày, thực lực lại là đã có phi giống nhau tăng lên. Ầm vang, toàn bộ Nam Hải đại lục, Thiên Đạo Hải thị đều dao động lên, ở kịch liệt chấn động. Nước biển bị chấn đến cao cao bay lên, vô số cá tôm, trong biển sinh vật, đều bị đánh bay ra tới. Phật ma đại thủ ấn cùng che trời đại thủ đánh vào cùng nhau, như là hai khối vòng trời lẫn nhau va chạm nghiền ma lên. Giữa không trung dị tượng lộ ra, hai bên va chạm địa phương, sấm sét tầm ầm, vô cùng tia chớp đan chéo, tí tách vang lên, hơn nữa, có một đạo nói màu đen không gian vết dạng. Đây là hư không cái khe. Hai người chi gian va chạm, liền hư không đều không chịu nổi, bị xé rách, từng điều hư không vết nước. Bất quá, này hư không vết nước, chỉ là hiện hóa nháy mắt mà thôi, nháy mắt đã bị trong hư không không chỗ không ở quy tắc chi lực chữa trị. Nhưng là, mặc dù cái khe bị chữa trị, còn có từng luồng như đao như kiếm trận gió thổi ra tới. Nay không phải giống nhau trận gió, sắc nhọn cùng sắc bén, vượt quá người tưởng tượng, liền tính là trung thiên vị cường giả, nếu là bị này mới vừa phi quả đến, đều phải lập tức hồn phi thiên ngoại. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, hai người giao thủ chỉ này nhất chiêu mà thôi, cũng đã lệnh thiên địa thất sắc, ảm đạm không ánh sáng. Kia rung chuyển nước biển, rung động Nam Hải đại lục, trong hư không chẳng những nảy sinh lại không ngừng bị chữa trị hư không cái khe. Từng màn cảnh tượng, giống như là tận thế giống nhau. Thật lâu sau lúc sau, giữa không trung kia lưỡng đạo màn trời giống nhau thật lớn dấu tay, mới vừa rồi hao hết pháp lực, song song mai một ở trên hư không giữa, hóa thành từng luồng lực lượng cường đại gió lốc, cuốn lên một đợt tiếp theo một đợt ngập trời sóng to. Yến Trường Phong, người rốt cuộc ra tay. Quý Nguyên hai mắt tức khắc một ngừng, trong lòng nhảy lên, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự có như vậy đại thần thông, giơ tay chi gian, thế nhưng liền đem hắn thần thông hóa giải. Hắn hít sâu một hơi, nhìn kia đại phàm minh quang trên thuyền Yến Trường Phong nơi phòng, mở miệng nói: "Là Yến công tử ra tay." Đại phàm minh quang trên thuyền, Thẩm Liên trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, nhìn thấy Yến Trường Phong ra tay, trong lòng trở nên xưa nay chưa từng có an bình, đối Yến Trường Phong có tuyệt đối tin tưởng chỉ cần Yến Trường Phong ra tay, không có gì là hắn làm không được. Này các Huyền Quy Tinh cung cung chủ, cũng đánh không lại Yến Trường Phong phong thái. Đại Nguyên Thương đội những người khác cũng đều trường nhẹ nhàng thở ra, như là sống sót sau tai nạn. Nơi xa quan khán tình thế đông đảo tu sĩ, giờ phút này cũng tất cả đều há to miệng, rất nhiều lúc trước không có nhìn đến Yến Trường Phong cùng Thái Sơn chân nhân ra tay tu sĩ, hiện giờ tất cả đều chấn động không thôi. Vừa mới Yến Trường Phong cùng Quy Nguyên hai người giao thủ, kia khủng bố va chạm, làm linh hồn của hắn đều bị chấn động, từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến sợ hãi cảm. Hưu, một đạo huyết quang từ đại phàm minh quang thuyền trung nhảy ra tới, đứng ở Quy Nguyên ngang nhau độ cao, một đầu huyết sắc tóc dài, một đôi đỏ đậm huyết đồng, một trương màu đỏ sẩm phảng phất khát vọng máu tươi môi, cùng với một thân bị tu la đạo phóng xuất ra tới nồng đậm đến cơ hồ ngưng thật huyết tinh khí nhiễm hồng huyết sắc trường bào một cái tràn ngập ma tính người trẻ tuổi, cứ như vậy xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, cả người huyết tinh khí ngập trời, hung thần lệ khí vần quanh, cả người giống như là một tôn viễn cổ ma đầu, tràn ngập đối máu tươi khát vọng giống nhau, cho người ta một cổ nguy hiểm đến mức tận cùng cảm giác. Giờ phút này, Yến Trường Phong không hề giữ lại, toàn lực thi triển tu la đạo, bởi vì cảm nhận được quy nguyên cường đại. Ai cho ngươi là gan, tới giết ta? Yến Trường Phong cả người sát khí ngập trời, mỹ mắt khẽ nâng, nhìn Quy Nguyên, lạnh lẽo nói, nói như là một thế hệ ma chủ, uy nghiêm mà bá. Chương 348, trên biển kích đấu. Ai cho ngươi là gan, tới giết ta? Yến Trường Phong trường thân mà đứng, con ngươi sắc bén lạnh nhạt, nếu tuyệt thế hung kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ mũi nhọn, cực độ sáng lạn, ở gào rít giận giữ mặt biển cùng tối tăm trong thiên địa, vẽ ra từng đạo tia chớp, nhằm phía Huyền Quy Tinh cung cung chủ, có được đại thiên vị trung kỳ tu vi Quy Nguyên. Yến Trường Phong hiện thân, hảo cường đại uy thế. Thiên a, hắn rõ ràng mới nguyên cương cảnh tu vi, còn không đến thiên vị cảnh, như thế nào sẽ có như vậy cường đại uy hiếp lực? Nay cổ hơi thở, ngay cả ta đều phải không chịu nổi, cực độ áp lực, đây là thuần túy lực lượng áp lực, đều không phải là tu vi áp chế. Hắn chính là Yến Trường Phong sao? Trong lời đồn người kia, gần nhất đêm này thiên đạo hải thị rảo đến long trời lở đất người. Ta phải đến tin tức chạy tới nơi này, vốn là muốn xem hắn cùng thiên đạo các hoặc là tử la điện chi gian va chạm, không nghĩ tới, hắn cùng thiên đạo các cùng với tử la điện va chạm không có nhìn đến, lại trước thấy được Huyền Thủy Long Cung cao thủ cùng hắn chi gian đánh giá, đại thiên vị trung kỳ cường giả. Thật là khủng khiếp thực lực, này đến Trường Phong, quả nhiên như trong lời đồn như vậy cường đại, đồn đại không giả a, thế nhưng có thể cùng đại thiên vị trung kỳ cường giả đối kháng, khó trách có thể đánh chết Thái Sơn chân nhân. Nơi xa, không ít tu sĩ kinh hô, có một ít tu sĩ, chính là nghe được khuyết tán đi ra ngoài Yến Trường Phong đánh chết thiên đạo các trưởng lão, cùng với diệt sát tử la điện chân truyền tin tức, biết nơi này phải có đại sự phát sinh, cố ý chạy tới quan vọng, nguyên bản cũng không ở thiên đạo hải thị, đối Yến Trường Phong cũng gần chỉ là tin vỉa hè, không biết hắn lợi hại. Tới rồi hiện tại, chính mắt nhìn thấy, mới vừa rồi kinh hại không thôi, mỗi người tâm thần mánh ngảy, tại đây cổ lực lượng hơi thở hạ, cảm giác được cực độ áp lực, thật lớn cảm giác các bách, ép tới bọn họ đều không thở nổi. Yến Trường Phong pháp lực thật sự quá mức hùng hồn cùng cuồn cuộn, tu la luyện thần quyết, tu luyện ra tới pháp lực, bản thân liền tinh thuần vô cùng, hơn nữa cuồn cuộn đến nhiều, hơn nữa Yến Trường Phong đạo võ song tu, thân thể cường đại, có khả năng chịu tải pháp lực cũng liền càng nhiều, tương đương với là mở rộng tự thân đối pháp lực cất chứa lượng, cho nên mới sẽ làm người cảm giác được như vậy kinh người cảm giác áp bách. Giờ phút này, Yến Trường Phong nổi tại giữa không trung, cùng Quy Nguyên chân nhân đối diện mà đứng. Ánh mắt bắn về phía Quy Nguyên, nơi đi qua, như thiên kiếm đánh chẳng, len ken rung động, sắc bén phi thường, sắc nhọn vô cùng. Quy Nguyên đều cảm giác được áp lực, hảo cường khí thế, không thể đã chịu hắn khí thế ảnh hưởng, muốn phá hắn khí thế, nói cách khác, đối phó lên, thực khó giải quyết. Hắn nâng lên tay tới, nước biển tức khắc xôn xao rung động, bị hắn cuốn lên một đạo dòng nước, ở giữa không trung, hóa thành một cái lốc xoáy. Nuốt chửng thiên hạ. Hắn trực tiếp ra tay, lúc này, sẽ không cấp Yến Trường Phong xúc thế cơ hội. Cũng không dám đối Yến Trường Phong có nửa điểm khinh thường chi tâm. Tuy rằng, Yến Trường Phong chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, nhưng là, vừa mới kia một lần va chạm, khiến cho hắn cảm giác được Yến Trường Phong cường đại. Đây là một cái không thể dùng lẽ thường cân nhắc thiếu niên anh kiệt, thật sự có cùng hắn đối kháng thực lực. Các ngươi lui ra phía sau. Yến Trường Phong lạnh nhạt thanh âm vang lên. Đại Nguyên Thương đội mọi người giờ phút này tất cả đều sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng còn treo vết máu, nghe được Yến Trường Phong nói sau, cũng không kiên trì. Lập tức khống chế nửa phế đại phàm minh quang thuyền, chạy ra khỏi này phiến chiến trường. Này phiến chiến trường, đối bọn họ tới nói, quá mức nguy hiểm, bị cuốn vào đến hai người lực lượng gió lốc chung, đủ để đưa bọn họ toàn bộ rào thành bột mịn. Tu La Kiếm hiện giờ còn ở tiêu hóa kia dưỡng hồn thảo dược lực, vô pháp ra tới cùng Yến Trường Phong cùng nhau tác chiến. Yến Trường Phong cũng không kinh hoàng. Hắn thủ đoạn, không chỉ là kiếm đạo thần thông, còn nắm giữ có rất nhiều mặt khác thần thông. nuốt chửng thiên hạ, ta làm ngươi cái gì đều thôn không được. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, nhìn đến đối phương lòng bàn tay từ nước biển ngưng tụ ra tới lốc xoáy, giữa trào ra từng luồng khủng bố hút xả chi lực, hấp thu không phải hắn vật, thế nhưng là trực tiếp ở thôn phệ Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực. Cổ lực lượng này đem Yến Trường Phong quấn quanh, bao phủ lên, thần bí vô cùng, điên cuồng thôn phệ Yến Trường Phong pháp lực. Bất quá, Yến Trường Phong vẫn chưa hoảng loạn, chấn định tự nhiên. Hắn thi triển cực hàn chi ý, pháp lực chuyển biến vì cực hàn thuộc tính, cực hàn chi lực. Này đó cực hàn chi lực mãnh liệt, tức khắc chi gian, mắt thường có thể thấy được, từng đạo tái nhợt sắc hàn vụ thiên ti và lũ, từ Yến Trường Phong trên người toát ra, đem đối phương kia lốc xoáy trung phát ra vô hình thần bí lực lượng trực tiếp hiện hóa ra hình dạng, quỹ đạo. Kia tái nhợt hàn vụ bay nhanh dũng hướng về phía cái kia nước biển lốc xoáy, hoặc là nói là bị thôn phệ qua đi. Giang giác. Không tốt. Quý Nguyên lập tức phản ứng lại đây, kia tái nhợt sắc hàn vụ, thế nhưng đảo khách thành chủ, nhanh chóng quấn quanh thượng Quý Nguyên lòng bàn tay phía trước tế ra lốc xoáy thần thông. Ngay sau đó, kia lốc xoáy vận chuyển tức khắc trệ hoãn, mặt trên nhanh chóng bỏ mãn một tầng tầng rắn chắc băng cứng, đem kia lốc xoáy hoàn toàn đông lại, kia cổ cường đại hút xả lực lượng, tức khắc chi gian biến mất vô tung vô ảnh. Quý Nguyên thi triển ra tới nuốt chửng thiên hạ cửa này có thể thôn phệ đối thủ pháp lực thần thông, nháy mắt bị phá. Hơn nữa, kia cực hàn chi lực cũng không có ngưng hẳn, tiếp tục hướng tới Quý Nguyên cái kia cánh tay quấn quanh đi lên, muốn đem hắn cả người đóng băng trụ. Tán. Quý Nguyên sắc mặt hơi ngưng, tuy rằng biết Yến Trường Phong lợi hại, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng có được như thế thủ đoạn, trong nháy mắt liền phá hắn thần thông, không cần tốn nhiều sức. Hắn cả người pháp lực chấn động, muốn đem kia một cổ quấn quanh đi lên cực hàn chi lực đánh sơ xác. Nhưng là, kia cực hàn chi ý bị chấn đến tản ra, lại không biến mất, như là có được linh tính, tản ra lúc sau, ngược lại hướng tới Quy Nguyên cả người bao vây bao phủ đi lên. Hừ, đây là thông qua trong thiên địa thần thủy, huyền âm chân thủy tu luyện mà thành cực hàn chi ý, ngươi cho rằng, là như vậy dễ phá trừ sao? Yến Trường Phong cười lạnh, theo sau hắn cả người pháp lực phun trào, cực hàn chi ý điên cuồng kích động, sôi nổi hướng tới Quy Nguyên bao phủ qua đi. Muốn đông lại Quy Nguyên võ mạch, cản trở này trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đối này tiến hành áp chế. Nói cách khác, hắn phải đối phó khởi này Quy Nguyên tới, cũng không dễ dàng. Huyền âm chân thủy, ngươi thế nhưng có lớn như vậy cơ duyên, thế nhưng được đến huyền âm chân thủy, bất quá, ngươi cho rằng như vậy, là có thể ngăn chặn ta sao? Ngươi quá coi thường ta. Quy Nguyên cũng là quát lên một tiếng lớn, đầy đầu đầu bạc giống như thần kiếm giống nhau căn căn đứng chổng ngược dựng lên, hắn đôi tay ôm viên. Thôn Thiên Bảo Lò. Đi ra cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, vẫn luôn hoàng kim bảo lò xuất hiện, ánh vàng, mặt trên bơi lội một cái phù văn ấn ký, tản mát ra lực lượng cường đại hơi thở. Thế nhưng là một kiện hạ phẩm đạo khí. Bất quá, cái này hạ phẩm đạo khí, cùng tầm thường hạ phẩm đạo khí bất đồng, mặt trên thế nhưng che kín tối nghĩa khó hiểu phù văn, hơn nữa giữa phát ra thôn phệ chi lực, cuốn mánh vô biên. Thôn Thiên Bảo Lò, cho ta nuốt. Hắn đại sất một tiếng, pháp lực quan chú, Thôn Thiên Bảo Lò bên trong. Lập tức trào ra một cổ cường đại hấp lực, chẳng những trong nháy mắt, liền đem Yến Trường Phong phóng xuất ra tới cực hàn chi ý thôn phệ sạch sẽ, thậm chí kia cổ thôn phệ chi lực, còn quấn quanh thượng Yến Trường Phong, muốn đem Yến Trường Phong cả người đều thôn phệ đi vào. Chương 349, Thôn Thiên Ma Lô. Thôn Thiên Bảo Lò. Yến Trường Phong nhìn đến cái này bảo lò thời điểm, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau thần sắc một lần, như là nghĩ tới cái gì. Cái gì Thôn Thiên Bảo Lò, đây là Thôn Thiên Ma Lô. Sao lại thế này? Này Thôn Thiên Ma Lô, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, như thế nào lưu lạc thành hạ phẩm đạo khí? Yến Trường Phong trong lòng chấn động, này Thôn Thiên Ma Lô, hắn ký ức phi thường khắc sâu. Bởi vì, này Thôn Thiên Ma Lô, chính là lúc trước huyết luyện chi lộ thượng, cái kia phạm phải đại sát nghiệt, tiếp được đại nhân quả, lọt vào vô số người liên hợp vây giết cái kia ma đạo tu sĩ, Huyền Cửu U pháp bảo. Ngàn năm trước, cái kia tu luyện cửu ma phân thân thuật thiên tài, Huyền Cửu U, đỉnh thời kỳ. Duy nhất một người tuổi trẻ một thế hệ bên trong, có thể cùng Yến Trường Phong giao thủ mà bất bại Huyền Cửu U. Cái này Thôn Thiên Ma Lô, chính là Huyền Cửu U năm đó pháp bảo, lúc trước hắn chính là dùng này Thôn Thiên Ma Lô, luyện hóa huyết luyện chi lộ thượng một tòa 3.000 nhiều vạn dân cư thành trì, đem trong thành tu sĩ, phàm nhân, hết thể luyện hóa. Lúc sau lọt vào khắp nơi thiên tài cường giả liên hợp vây sát, tổn thất 6 cái phân thân sau chạy ra sinh thiên, kết quả gặp gỡ Yến Trường Phong, cùng Yến Trường Phong tràn ra dị thường chiến đấu kịch liệt chỉ biết. Cuối cùng ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Này Thôn Thiên Ma Lô, cường đại vô cùng, thế nhưng phá vỡ hư không bỏ chạy, từ Yến Trường Phong mí mắt phía dưới đào tẩu. Không nghĩ tới, ngàn năm lúc sau, chính mình trọng sinh trở về, thế nhưng lại gặp được cái này pháp bảo, chỉ là, cái này pháp bảo, tựa hồ bị hao tổn nghiêm trọng, ngã xuống thành hạ phẩm đạo khí. Lúc trước, cái này pháp bảo, chính là một kiện không kém gì Tu La kiếm tồn tại, chính là tuyệt phẩm đạo khí. Không đúng, này bảo lò có cổ quái, như là bị thiết hạ cái gì phong ấn, nhan sắc cũng biến hóa thành kim sắc, giữa ma khí hết thể biến mất không thấy, ngay cả mặt trên phù văn, tựa hồ cũng bị ma diệt rất nhiều. Đã xảy ra cái gì? Ngàn năm thời gian, Thương Hải Tăng Điển, liền cái này tuyệt phẩm đạo khí, năm đó hung danh hiển hách, có thể cùng Tu La kiếm tề danh thôn thiên ma lô, thế nhưng biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, bất quá, hiện tại không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm. Ngàn năm trước, ngươi còn ở Huyền Cửu U trong tay, đều không làm gì được ta, ngàn năm sau, ngươi lại như thế nào sẽ uy hiếp được đến ta? Yến Trường Phong ánh mắt bạo trướng, đôi tay hóa viên, cực hàn chi ý cùng cực dương chi ý phân biệt hiện hóa ra tới. Hắn bên trái băng hàn đến xương, bày biện ra màu thủy lam ánh sáng, băng tinh lóng lánh, bên phải thân thể đỏ đậm một mảnh, giống như ngọn lửa ở thiêu đốt. Ta tay trái vì âm, kham quyết tử vong, ta tay phải vì dương, sinh mệnh có thưởng. Đạo nhất âm dương quyết, vạn pháp không xâm. Yến Trường Phong cả người pháp lực lập tức phun trào mà ra, ở hắn đôi tay chi gian, hiện ra một trường thái cực đồ án, hai điều âm dương cá ở mặt trên bơi lội, từ giữa gột rửa ra từng đạo, từng sợi, bình thản mà có cuồng bạo lực lượng dao động. Cương nhu tịnh tế. Đạo nhất âm dương quyết, lúc trước ở Thiếu Thanh kiếm phái thời điểm, thập đại môn phái chi nhất đạo nhất thật phái thiên tài đệ tử Lâm Thiên Hạo, ở Thiếu Thanh kiếm phái luyện kiếm đài, cùng Âu Dương Nhược Trần giao thủ thời điểm, từng dùng đến cửa này pháp quyết. Chẳng qua, lúc ấy, Lâm Thiên Hạo sở thi triển cửa này pháp quyết cũng không hoàn chỉnh, chính là tàn khuyết không được đầy đủ, hơn nữa đều không phải là thần thông cấp bậc. Giờ phút này, Yến Trường Phong thi triển ra tới, lại là hoàn chỉnh thần thông pháp quyết. Một thi triển ra tới, tức khắc khởi tới rồi kinh người hiệu quả, từng luồng nhu hòa lực lượng, như là nước gợn giống nhau gợn rửa, đem kia thôn thiên ma lô giữa trào ra tới thôn phệ chi lực lấy một loại phi thường nhu hòa phương thức đẩy trở về.